Song não y long 84 chương 816 ba bay hoa. Út đội đang làm gì, hắn có phải hay không tại diễn kịch? Đúng vậy a. Rõ ràng như vậy một cước, út đội làm sao sẽ làm như không thấy đâu. Dưới lôi đài đám người lại lần nữa nghị luận ầm ý lên. Trong con ngươi của bọn họ lại lần nữa tràn đầy vẻ không thể tin được bất quá. Cùng lần trước chấn kinh so sánh, lần này lại là không hiểu chút nào. Bọn hắn ở phía dưới thấy rất rõ ràng. Út Thành Hoa hét lớn một tiếng, dọa đến bọn hắn đều là một trận dùng mình. Sau đó hắn còn giống như mãnh hổ hạ sơn nhào quá khứ. Đây hết thảy đều mười phần hài hòa. Dựa theo suy đoán của bọn hắn, Phương Kiện coi như không bị dọa gần chết, cũng khẳng định là tiên cơ mất hết, sẽ bị Út Thành Hoa đánh cho bao quanh loạn chuyển. Thế nhưng là liền sau đó một khắc, bất ngờ xảy ra chuyện. Phương Kiện nửa người trên xác thực không có bao nhiêu biến hóa, hoặc là nói hắn tựa như là bị cái kia một đạo tiếng sống cố định tại chỗ, cho nên mới không kịp làm ra phản ứng chút nào. Nhưng là chân của hắn lại động. Ngay tại Út Thành Hoa xông tới một khắc này, hắn giơ lên một chân, nhìn qua cũng không có đến cỡ nào dùng sức, chính là thẳng tắp bình địa duỗi ở nơi đó. Thế là xông lên Út Thành Hoa liền trực tiếp đụng vào. Trong mắt bọn họ xem ra giống như là Phương Kiện giơ lên chân, sau đó Út Thành Hoa trực tiếp dùng bụng của mình đụng qua đi đồng dạng. Cảm giác như vậy là vượt gì như vậy cùng không hài hòa. Liền xem như lại trấn định người, giờ khắc này cũng là nghẹn họng nhìn chân chối, không thể nào hiểu được. Út Thành Hoa ôm bụng tại lôi đài bên trên lăn một vòng, sau đó khúc lấy một cái chân, nửa quỳ ngồi xổm tốt, ngẩng đầu nhìn về phía Phương Kiện. Cái này một loạt động tác một mạch mà thành, để tất cả người biết nhìn hàng đều là ở trong lòng thầm kêu một tiếng xinh đẹp. Nếu như là bọn hắn bị người đột nhiên đánh lén, một cước đá vào bụng bên trên, cũng chưa chắc có thể làm ra phản ứng như vậy. Chỉ là đã Út Thành Hoa có như thế vững chắc kiến thức cơ bản, như vậy lúc trước vì sao muốn chịu một cước này đâu? Vấn đề này tại Mộc Tuyết, Lão Lang cùng mấy vị chân chính vật lộn trong lòng cao thủ quanh quẩn. Nhưng bọn hắn xứng sờ là nghĩ không ra một cái giải thích hợp lý. Kỳ thật đây chính là một người đứng xem xong vấn đề. Tại bọn hắn những người đứng xem này trong mắt, Phương Kiện một cước này không có bất kỳ cái gì chỗ đặc biệt. Thế nhưng là tại Út Thành Hoa trong mắt, một cước này chính là xảy ra bất ngờ, giống như mê tung chân, để người khó lòng phòng bị. Lúc này nửa ngồi trên mặt đất Út Thành Hoa cũng coi là thấy rõ ràng, Phương Kiện chính chậm rãi đem bàn chân kia thu về. Khi nhìn đến động tác này thời điểm, Út Thành Hoa chỗ nào sẽ còn không rõ vừa mới xảy ra chuyện gì. Thế nhưng là chính vì vậy trong lòng mới của hắn sẽ cực độ sợ hãi. Phương Kiện một cước này là lúc nào đã ra tới, vì sao hắn vậy mà không có phát giác một chút mánh khóe đâu? Hắn rõ ràng đã tập trung vào Phương Kiện con mắt cùng bả vai a. Hắn dám dùng chính mình 30 năm sinh mạng đến thề. Vừa rồi Phương Kiện ánh mắt không có bất kỳ cái gì gợn sóng, căn bản cũng không có chuyển động một cái, đừng nói chi là nhìn về phía mình bụng. Mà lại Phương Kiện bả vai không có bất kỳ cái gì lay động. Một khắc này Phương Kiện mang đến cho hắn một cảm giác tựa như là cây già cuộn rễ, tựa hồ hắn muốn đứng tại chỗ, dùng đầu nghênh đón nắm đấm của hắn. Dưới tình huống như vậy, một cước này lại là như thế nào đạp tới đây? Này Út Thành Hoa lâm vào thật sâu mê mang bên trong. Đứng tại hắn đối diện Phương Kiện âm thầm cười khổ, tại trong lòng thầm nhủ: "Uy, ngươi đừng ra tay có được hay không?" "Không được, hắn đã muốn công kích ngươi, ta đương nhiên muốn cho hắn một bài học." "Đây chỉ là luận bàn, luận bàn a, luận bàn cũng là đánh ngươi." "Trời ạ, nơi này nhiều người như vậy, ngươi không cần quấy rối." Phương Kiện mí mắt trực nhảy, hắn cảm thấy hào tâm mệt mỏi. "A tốt a." Cũng không biết là có hay không cảm nhận được Phương Kiện tâm tình vào giờ khắc này, tóc trắng mắt đỏ rốt cuộc đáp ứng: "Ta sẽ khắc chế." Phương Kiện khóe miệng có chút co quắp, mặt bên trên tràn đầy vẻ mặt bất đắc dĩ. Nếu là có lựa chọn, hắn khẳng định không hy vọng cái kia tóc trắng mắt đỏ xuất hiện. Bởi vì hắn đối với mình cũng có được lòng tin. Liền dựa vào bản thân từ những thế giới kia bên trong học đến kinh nghiệm cùng năng lực. Liền xem như buông tay cùng Út Thành Hoa đánh cược một lần. Cũng chưa chắc liền sẽ thua. Thế nhưng là tóc trắng mắt đỏ đã động thủ, hắn cũng là không có cách nào a. Duy nhất để hắn cảm thấy may mắn chính là cái kia tóc trắng mắt đỏ tựa hồ tại bên trong thân thể của hắn ở lâu, cho nên cũng thích ứng thân thể của hắn. Mặc dù nho nhỏ động một chút tay chân, nhưng từ đầu đến cuối đều không có bên ngoài biểu bên trên phát sinh bất kỳ việc gì biến hóa. Bằng không mà nói, ở đây nhiều người như vậy, có lẽ thật sẽ bị người nhìn ra một điểm phiền phức. Cho nên, hắn chỉ có ở trong lòng cầu nguyện tóc trắng mắt đỏ không cần chơi qua phân. Ăn. Điểm này hắn kỳ thật cũng không thế nào lo lắng. Nếu như tóc trắng mắt đỏ không hiểu được khắc chế mình, sợ là đã sớm chơi thoát. Chỉ là Phương Kiện cũng không biết giờ phút này trên mặt hắn cái này loại bất đắc dĩ biểu lộ đến tột cùng là cỡ nào đáng ghét. Đặc biệt là Út Thành Hoa, nhìn thấy bộ kia bất đắc dĩ sắc mặt thời điểm, chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt huyết dâng lên, cơ hồ liền muốn đem chính mình bao phủ lại. Cùng ta giao thủ để ngươi rất không cao hứng a. Ngươi tùy tiện đến hai lần, liền để ta ngã xuống đất hai lần. Là cảm thấy cùng ta động thủ lãng phí thời gian đúng không? Giờ phút này, nếu như trong tay trên có súng, Út Thành Hoa thật có lấy một loại muốn nhổ súng xung động. Út Thành Hoa nặng nề mà cắn răng một cái, mặt bên trên tràn đầy vẻ phẫn nộ. Hắn lại lần nữa báo hống một tiếng, lại một lần xông tới. Chỉ là chính hắn cũng không biết, giờ khắc này hắn huyết khí dù dũng, nhưng trong lòng đã mất tỉnh táo. Không có cách, hai lần bị không hiểu thấu đánh bại. Đặc biệt là lần thứ hai, hắn căn bản là nghĩ mãi mà không rõ chính mình sai ở đâu trước mắt bao người. Đặc biệt là ngay trước mặt Mộc Tuyết, hắn thật là có chút gấp. Phương Kiện thân thể hơi nghiêng, đều đều triển khai cánh tay, đem Út Thành Hoa một quyền kia đón đỡ mở. Hắn vững vàng lui lại, đem từ trên thân quân y học được bản lĩnh từng chút một phát huy ra. Vững bước đón đỡ, lui lại, dành thời gian phản kích. Đây mới thật sự là vật lộn thuật. Út Thành Hoa cùng Phương Kiện giao thủ một lát, cái kia trong lòng căng thẳng thần kinh rốt cuộc có chút buông lỏng. Không sai, chính là loại cảm giác này. Đây mới là cùng cao thủ so chiêu thời điểm cái chủng loại kia nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly cảm giác. Trong lúc bất chi bất giác, Út Thành Hoa vậy mà cũng thừa nhận Phương Kiện cao thủ kia thân phận. Hô! Út Thành Hoa một quyền trùng điệp vung ra, một quyền này ngưng tụ hắn tinh khí thần, vậy mà đánh ra một đạo quyền phong. Phương Kiện ổn thỏa làm cùng trước đây đồng dạng nghiêng đầu tránh né. Nhưng mà liền sau đó một khắc, Phương Kiện trong lòng đột nhiên hơi động một chút. Hắn cảm giác được thân thể của mình lại lần nữa có một loại mất khống chế cảm giác. Ăn! Đây là một loại cực kỳ cảm giác huyền diệu. Cũng không phải là nói thật triệt để mất khống chế, mà là trong thân thể một cách nào đó bộ vị không tự chủ động. Cách này động đậy cũng không phải là lấy ý chí của hắn vì thay đổi. Lúc này, ánh mắt của hắn nhìn về phía Út Thành Hoa phải vai. Đây là một sơ hở tại toàn lực một quyền đánh ra, nhưng không có đem đối thủ đánh bại tình huống dưới, khó tránh khỏi sẽ lộ ra sơ hở. Thế nhưng là ngay tại Phương Kiện muốn công kích cái này bộ vị thời điểm, hắn một chân lại là không có dấu hiệu nào đạp ra ngoài. Không sai, không có một chút dấu hiệu. Vô luận là Út Thành Hoa vẫn là Phương Kiện, đều không có phát giác được bất thình lình một cước. Phanh! Út Thành Hoa sắc mặt dữ tợn thống khổ, lại một lần bay ra ngoài song não. Y Long 84 chương 817 lại một cách nhìn xem đột nhiên lại một lần bay ngược ra ngoài Út Thành Hoa thời điểm, Phương Kiện cũng là khẽ giật mình. Sau đó hắn ánh mắt dừng lại ở chính mình cái kia chậm rãi thu hồi lại trên chân. Hắn lúc này duy trì một cái kim gây độc lập tư thế. Bình thường người liền xem như vẹn vẹn vẫn duy trì cái tư thế này, đều đã 10 phần khó khăn. Huống chi là đem một người đạp bay về sau chậm rãi thu hồi, rơi ở trong mắt những người khác, đều sẽ thân bất do kỳ cảm thán Phương Kiện hạ bàn thật ổn. Hắn kiến thức cơ bản thật sự là quá vững chắc. Nhưng trên thực tế chỉ có Phương Kiện bản người mới biết, tại hắn thân chu chảy xuôi một cỗ thần bí mà bành trướng năng lượng. Đây là ý niệm năng lực. Tóc trắng mắt đỏ đột nhiên thao túng chân của hắn đem út thành hoa đạp bay. Mà sở dĩ tại trong lúc vội vã đột nhiên xuất thủ còn có thể bảo chứng lực lượng lớn như vậy, cũng là bởi vì cái này gian lận năng lực. Bằng không mà nói, một cước này đá ra về sau, liền xem như đá bay út thành hoa, cũng không có khả năng có lực lượng lớn như vậy. Mà Phương Kiện bản nhân sợ là liền muốn trước ngã một cách lại nói. Bất quá, đã có lấy lực lượng tinh thần tồn tại, như vậy hết thảy liền không cần giải thích. Mộc Tuyết chậm rãi vừa quay đầu, ánh mắt từ mặt mũi tràn đầy thống khổ út thành hoa trên thân thu hồi, rơi xuống Phương Kiện trên mặt. Giờ khắc này, liền liền Mộc Tuyết đều có chút cảm thấy, cái này từ nhỏ thanh mai trúc mã lớn lên tiểu gia hỏa, tựa hồ trở nên có chút xa lạ. Phương Kiện tiểu tử này, công phu huyền cước của hắn lúc nào trở nên lợi hại như vậy? Chỉ là Mộc Tuyết lông mày hơi nhíu lại. Không đúng, nàng cùng út thành hoa cũng giao thủ qua mấy lần, biết vị này tập độc đại đội đội trưởng là có thật công phu trong người. Phương Kiện công phu huyền cước chỉ có thể coi là không sai, nhưng vì cái gì út thành hoa cứ như vậy không hiểu thấu bị liên tiếp đánh bại ba lần đâu ăn? Lần thứ nhất kia là không có cách đảm nhiệm, không ai từng nghĩ tới Phương Kiện sẽ như thế không cần mặt mũi. Nhưng là lần thứ hai, lần thứ ba liền có chút không nói được đi. Từ bọn hắn người đứng xem góc độ nhìn sang, Phương Kiện lần thứ hai, lần thứ ba đá chân đều là đang đánh nhau bên trong ra chân. Mặc dù có như vậy một tia không hài hòa cảm giác, nhưng đang cùng Phương Kiện giao thủ út thành hoa làm sao cũng không có khả năng không có chút nào phát giác. À, có thể sự thật chính là út thành hoa cứ như vậy bị trước sau hai cước đạp bay, liên tiếp ngã xuống cùng một chiêu phía dưới, để người thấy thế nào đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Lão lang khẽ lắc đầu, khóe miệng lướt qua một tia nhàn nhạt vẻ châm chọc. Lúc ban đầu nhìn út thành hoa khí thế thời điểm còn cho rằng hắn lợi hại bực nào, nguyên lai chính là một cái ngân thương ngọn nến đầu a. Ai, xem ra cuộc thành phố đám người này đều không có gì bản lĩnh thật sự. Nhưng mà bọn hắn nhưng lại không biết, giờ phút này bởi vì đau đớn hơi kém thở không nổi út thành hoa là loại nào phiền muộn. Lại là một cước kia, cái kia đáng chết vô tung vô ảnh một cước. Hắn xác thực nhớ kỹ, Phương Kiện ánh mắt lúc ấy là nhìn chăm chú vai phải của mình. Mà hắn sở dĩ dùng sức trực kích, kỳ thật cũng chính là cố ý lộ một sơ hở. Bởi vì hắn có rất nhiều chuẩn bị ở sau, chỉ cần Phương Kiện châm ra tay với vai phải của hắn, hắn liền có thể chiếm hết thượng phong. Nhưng là hắn rõ ràng nhìn thấy Phương Kiện chú ý tới vai phải sơ hở, đồng thời lại thấy được Phương Kiện tả hữu vai biến hóa. Cái kia rõ ràng chính là nhằm vào lấy hắn vai phải mà tới. Nhưng liền trong lòng của hắn vì đó trộm thích thời điểm, trên bụng của hắn liền lại trúng một cước. Loại cảm giác này để hắn uể oải đến cực hạn. Thật giống như tân tân khổ khổ bố cục hồi lâu, mắt thấy liền có thể đem địch nhân dẫn dụ xa lưới. Nhưng về sau mới phát hiện, nguyên lai đây hết thảy đều là âm mưu. Hết thảy tất cả đều tại dự liệu của địch nhân bên trong. Út thành hoa mặc dù là một cái không gãy bất nào, ý chí kiên định người, nhưng là tại chịu cái này ba cước về sau, liền xem như có cường đại hơn nữa ý chí lực, giờ phút này cũng là khó mà duy trì. Bởi vì hắn căn bản cũng nghĩ không ra chính mình đến tột cùng là tại sao thua. Phương Kiện trong lòng thầm than một tiếng, xem ra coi như mình nghĩ phải thật tốt chơi một chút cũng là không làm được. Hai tay một đám, Phương Kiện nói, út đội, chúng ta không cần đánh nữa, tính ngang tay đi. Út thành hoa sắc mặt đỏ bừng, hắn ôm bụng miễn cưỡng đứng lên. Hắn năng lực kháng đòn xác thực cao minh, nhưng giờ phút này nhưng cũng là đau đớn khó khi. Hít sâu một hơi, hắn chậm rãi nói, tài nghệ không bằng người, không lời nào để nói. Lần này là ta thua. Hắn nghiêm túc nhìn xem Phương Kiện, nói, ta sẽ trở về khổ luyện, tranh thủ về sau lại khiêu chiến ngươi. Nói đi, hắn quay người, ly khai lôi đài. Đã nhận thua tự nhiên thật không tiện tiếp tục lưu lại phía trên. Phải biết, lôi đài từ trước đến nay đều là lưu cho người thắng gieo hò địa phương. Nói chuyện lúc trước vì kia tập độc cảnh do dự một chút, đi theo Út Thành Hoa tiến vào vật lộn quán phòng tắm rửa. Hắn đưa tới, thấp giọng nói, đội trưởng, ngươi lần này không làm tốt a. Út Thành Hoa sững sờ. Hắn cố nén đau đớn. Nói. Cái gì đội trưởng? Ta biết ngươi đối với Mộc Tuyết có ý tưởng. Cái kia phương kiện là Mộc Tuyết đệ đệ. Sở dĩ ngươi là cố ý nhận thua. Cái kia đội viên nghiêm trang nói. Út Thành Hoa nghẹn họng nhìn chân chối. Ngươi con mắt nào nhìn thấy ta là cố ý nhận thua à, nhưng mà cái kia đội viên vẫn như cũ nói. Thế nhưng là ngươi nhận thua phương thức cũng quá biệt cước. Nhân ra xem xét liền có thể nhìn ra sơ hở. Sức xẻo Út Thành Hoa lạnh lùng nói. Có ý tứ gì? Đội viên giật nảy mình dùng mình. Mơ hồ cảm thấy có chút không ổn. Nhưng sự đáo lâm đầu. Nhưng cũng chỉ có nhắm mắt nói. Đội trưởng. Tiểu tử kia kỳ quái đá hai cước. Ngươi mỗi lần đều là ứng thanh ngã gục. Đây cũng quá kỳ quái. Ngươi sẽ không là cùng vị kia trước đó hẹn tốt đi? Út Thành Hoa bờ môi run run hai lần. Hắn thế mới biết. Nguyên lai mình cho người giác quan dĩ nhiên là như thế vượt dị. Giờ khắc này, hắn thật sự có lấy một loại muốn ngửa mặt lên trời thở dài xung động. Ta thật không phải là cố ý thua a. Lôi đài bên trên. Mộc Tuyết nhìn vẻ mặt cười đùa tí tưởng phương kiện. Cũng không biết nên nói gì. Dạng này liền thắng nàng tựa hồ còn không có nhìn qua nghiện. Liền đã kết thúc phương kiện thắng cũng rất dễ dàng đi. Nhưng mà liền sau đó một khắc, có người kêu lên, tiểu huynh đệ, chúng ta chơi hai tay như thế nào? Đám người quay đầu nhìn lại, kia là vật lộn quán một vị huấn luyện viên Trần Siêu. Trần Siêu là một cái xuất ngũ quân nhân, am hiểu công phu huyền cước. Trước kia cùng Út Thành Hoa đánh nhau vài lần, đều là kém một bậc. Nhưng hôm nay, hắn tận mắt nhìn thấy Út Thành Hoa bị bại không hiểu thấu, trong lòng liền bắt đầu linh hoạt. Hắn thấy chỉ cần cẩn thận một chút phương kiện đột nhiên ra chân, như vậy liền không có gì vấn đề lớn. Bởi vì phương kiện bề ngoài, cùng lôi đài bên trên biểu hiện, đều rất khó đem hắn cùng cao thủ chân chính liên tưởng cùng một chỗ. Về phần đá ngã lăn Út Thành Hoa cái kia mấy cước. Tốt a, theo Trần Siêu chỉ cần sơ qua chú ý một chút, liền hẳn là đủ đi. Mà Út Thành Hoa vì sao bị cái này hai cước đạp đến? Có lẽ là bởi vì hắn tình trạng không tốt, có lẽ là bởi vì hắn khinh địch. Tóm lại, chính mình là không thể nào phạm dáng vẻ như vậy sai lầm. Phương Kiện khẽ cười một tiếng, hắn cũng không có gì hứng thú tiếp tục lưu lại nơi này. Nhưng mà, còn không có chờ hắn mở miệng cự tuyệt, liền nghe Mộc Tuyết Sành nói, tốt, ngươi lên đài đi. Phương Kiện khẽ giật mình. U oán nhìn xem Mộc Tuyết. Trong lòng thầm nghĩ. Tuyết tỷ a, ta chỗ nào đắc tội ngươi nữa nha. Song não y long 84 chương 818 vẫn là một cước dưới lôi đài. Lão lang hoạt động một chút tay chân. Tại Út Thành Hoa rời đi về sau, hắn đã là ngo ngoe muốn động. Bởi vì hắn tự cho rằng đã nhìn ra phương kiện tài nghệ thật sự. Cùng Út Thành Hoa ngươi tới ta đi giao thủ, xác thực đánh được phi thường đặc sắc. Thế nhưng là ở trong mắt lão lang xem ra cũng bất quá chỉ là như thế. Nếu là đổi lại hắn, lão lang tuyệt không cho là mình sẽ bị Út Thành Hoa kém. Chỉ là Út Thành Hoa quá bất cẩn một chút, sở dĩ bị phương kiện liên tiếp đá trúng mà thôi. Tại lão lang trong lòng, nếu là dị địa ở chung, hắn tuyệt đối sẽ không như thế khinh thường chủ quan. Vừa nghĩ tới chính mình đã từng bị phương kiện đánh tiến bệnh viện, lão lang trong lòng cố này tức giận bất bình cảm giác liền trong lúc đó hiện lên. Nếu như tại trường hợp này bên trong, lão lang có thể trên lôi đài tại trước mắt bao người đánh bại phương kiện. Chỉ cần suy nghĩ một chút, lão lang trong lòng cũng đã là ngo ngoe muốn động. Nhưng mà Trần Siêu xuất hiện lại làm rối loạn lão lang tiết tấu. Hắn cau mày nhìn xem lôi đài, trong lòng tính toán. Nếu như trận này giao đấu về sau, có phải hay không giờ đến phiên tự mình ra tay đâu. Thế nhưng là nếu như mình lúc này lại ra tay, như vậy có thể hay không bị người cho rằng chính mình thừa lúc vắng mà vào a. Dù sao Phương Kiện đã đấu thắng hai trận a, khỏi cần phải nói, chỉ nói là thể lực liền đã tiêu hao không ít đi. Lôi đài bên trên, Mộc Tuyết lui lại hai bước, thủ đoạn đột nhiên vung lên, nói bắt đầu. Trần Siêu đôi mắt có chút sáng lên, hắn cũng không giống như Út Thành Hoa hét lớn một tiếng, mà là rất trực tiếp vọt tới. Út Thành Hoa giống to là tại trong đội cảnh sát đã thành thói quen. Đặc biệt là tại hoàn thành lưới bao vây, sắp bắt giữ tội phạm thời điểm. Cái kia một tiếng tràn đầy chính khí giống to, thường thường có thể đưa đến tác dụng không tưởng tượng nổi. Thế nhưng là Trần Siêu liền không có cái thói quen này. Nhưng là hắn xuất thủ lại là tương đương lăng lệ. Một quyền kia đánh ra, tựa hồ cũng không so Út Thành Hoa kém bao nhiêu. Phương Kiện xe nhẹ đường quen lui lại một bước, linh xảo tránh né, khi thì đưa tay đón đỡ, sau đó tìm khe hở phản kích. Một bộ này động tác hắn đã tương đương thuần thục. Mà lại nói thật, đối mặt Trần Siêu thời điểm, hắn cảm nhận được áp lực so tao ngộ Út Thành Hoa thời điểm thì nhỏ hơn nhiều. Giao thủ một lát, Trần Siêu từ đầu đến cuối cẩn thận từng ly từng tí, thời khắc chú ý Phương Kiện cái kia một cái chân. Nhưng là trong chốc lát, Phương Kiện chính là không có chút nào nhấc chân dục vọng. Ngược lại là Phương Kiện nắm đấm càng ngày càng là hung mãnh. Từ lúc mới bắt đầu đón đỡ đến chủ động phản kích, thậm chí để hắn có một loại thở không nổi cảm giác. Thực lực sai biệt, cái này là thực lực tuyệt đối nghiền ép. Trần Siêu trong lòng đột nhiên nổi lên một tia mơ hồ bất an. Chẳng lẽ mình cứng đối cứng cũng không phải cái này thanh niên đối thủ a. Hai người tái đấu một lát, Trần Siêu càng thêm chuyên tâm dây dưa tại Phương Kiện nắm đấm, không còn có nhiều ít thời gian dối đi chú ý cái khác. Lão lang cùng Mộc Tuyết chân mày hơi nhíu, đều là khẽ lắc đầu, ra hỏa này so Út Thành Hoa kém xa. Phương Kiện chỉ cần ổn đánh ổn đâm, rất nhanh liền có thể thắng lợi đi. Nhưng mà liền tại bọn hắn cho rằng đại cuộc đã định, Phương Kiện khẳng định sẽ từ từ bắt lại trận này thời điểm, đã thấy Phương Kiện đột nhiên một cái cất bước, một chân cực nhanh đạp ra ngoài. Lúc này Phương Kiện vừa mới một quyền đánh ra, đem Trần Siêu đón đỡ tại bộ mặt phía trước, cánh tay mở ra. Dựa theo đồng dạng tình huống, tiếp xuống khẳng định là giống như mưa to gió lớn liên hoàn quyền, cho đến đem Trần Siêu đánh bại. Không chỉ người đứng xem lấy là như thế, liền liền Trần Siêu cũng là nghĩ như vậy. Sở dĩ hắn tận khả năng giơ cao lên hai tay, nghĩ bảo vệ chính mình chính diện, tận khả năng giảm bớt bộ mặt bị đánh số lần. Tuy nói đầu bên trên có hộ cụ, nhưng mặt bị đánh sưng kết quả lại là bất luận kẻ nào đều không muốn nhìn thấy. Thế nhưng là ngay một khắc này, Trần Siêu lại cảm thấy bụng ở giữa một cỗ đại lực truyền đến. Mí mắt hắn lập tức lập trợn nhìn. Còn không có chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, đã cảm thấy thân thể bay lên. Ngay sau đó, thân thể của hắn nặng nề mà ngã sấp xuống trên lôi đài. Một loại khó có thể tưởng tượng kịch liệt đau nhức từ trong bụng truyền khắp toàn thân, để hắn toàn thân run rẩy, khó mà bình tĩnh. Người đứng xem đều là khẽ giật mình, vô ý thức cảm giác được bụng của mình cũng là ẩm ẩm làm đau. Tại sao lại là như vậy một cước a? Vô luận là tại đối mặt Út Thành Hoa thời điểm, vẫn là tại đối mặt Trần Siêu thời điểm, Phương Kiện cuối cùng kết thúc chiến đấu, đều là cái dạng này một cước đá ra. Nếu như nói cùng Út Thành Hoa giao thủ thời điểm, dạng này vụng trộm một cước vẫn là có thể thông cảm được. Bởi vì hai cái này người giao thủ tựa hồ là đang sàn sàn với nhau. Bất luận cái gì phụ trợ thủ đoạn sử dụng đều không quá đáng. Thế nhưng là cùng Trần Siêu giao thủ thời điểm, Phương Kiện rõ ràng đã chiếm cứ thượng phong. Vì sao còn muốn đột nhiên xuất hiện đá ra một cước đâu? Chịu một cước này về sau, Trần Siêu nằm ở lôi đài bên trên, đau đến đứng không dậy nổi. Lúc này hắn cuối cùng hoàn toàn thể nghiệm được Út Thành Hoa trong nháy mắt đó cảm giác. Loại này cảm giác đau đớn liền giống như là muốn chết, để hắn liền khí cũng không kịp thở. Út Thành Hoa có thể kiên trì hai lần đứng lên kia là hắn nhiều năm rèn luyện, sức chịu đòn vượt xa thường nhân duyên cớ. Thế nhưng là, cũng không phải là tất cả mọi người có thể nắm giữ loại trình độ này sức chịu đòn a. Trần Siêu chịu lần này, liền ôm bụng trên lôi đài lăn lộn, làm sao cũng không nguyện ý đứng lên. Mộc Tuyết lập tức đi tới, trầm giọng hỏi, Trần huấn luyện viên, ngươi không sao chứ? Trần Siêu mặt mũi tràn đầy dữ tợn, trong lòng mắng to, ai nói ta không sao ạ? Ngươi nhìn ta cái dạng này, giống như là không có chuyện gì người a, chỉ là giờ phút này hắn đau bụng như rào, làm sao cũng nói không ra lời. Đương nhiên coi như hắn có thể chịu được loại thống khổ này, nhưng cũng tuyệt không dám ăn ngay nói thật. Phương Hiện tiến lên hai bước cởi bỏ găng tay. Trần Siêu mặc dù nhe răng trợn mắt, nhưng đầu lại vẫn tương đối rõ ràng. Nhìn thấy Phương Kiện đi lên, vô ý thức co do thân thể, đồng thời tận khả năng nằm dạp trên mặt đất lui về phía sau. Chính mình cũng đau nhức thành bộ dáng này, ngươi còn muốn đến đánh a? Phương Kiện có chút cười, duy trì trên mặt hòa thuận tiếu dung, nói, đừng lo lắng, ta là bác sĩ, đến cho ngươi xem một chút. Nhìn thấy Trần Siêu một mặt mộng bức cùng cảnh giác, Phương Kiện hai vai hơi dựng ngược lên, nói, bụng thủ thương cũng không phải là việc nhỏ, nếu như điều dưỡng không tốt, rất có thể biến thành bệnh bất trị, mà lại đau bụng sẽ để cho ruột quấy hợp lại cùng nhau, hình thành ruột ngạnh cái gì, khi đó liền phiền toái. Trần Siêu khẽ giật mình, mặc dù đối Phương Kiện vẫn như cũ là mười phần cảnh giác, nhưng vẫn là ngoan ngoãn ngừng lại, mặc cho Phương Kiện kiểm tra. Phương Kiện ấm mấy lần bụng của hắn, thấp giọng hỏi thăm vài câu. Kỳ thật ngay tại cái này trong chốc lát, hắn đã sử dụng tinh thần ý niệm lực lượng, thấu qua con mắt nhìn thấu thân thể của hắn. Quả nhiên như Phương Kiện sở liệu, cũng không lo ngại. Thật dài thở ra một hơi, Phương Kiện nói, tốt, thương thế của ngươi cũng không nặng, chỉ cần tĩnh dưỡng hai ngày, không muốn làm gì kịch liệt hoạt động là được rồi. Nói, Phương Kiện đưa tay tại Trần Siêu bụng ở giữa theo. Hắn đôi tay này phảng phất gồm có một loại nào đó ma lực. Sau một lát, Trần Siêu sắc mặt liền hòa hoãn rất nhiều. Phương Kiện ngẩng đầu, trong lúc đó phát hiện bốn phía bầu không khí hơi có chút rườm rà. Hắn kinh ngạc quay đầu nhìn lại, lập tức nhìn thấy từng đạo phượng dị khó mà hình dung ánh mắt. Song não y long 84 chương 819 hoài nghi. Phương Kiện lông mày hơi nhíu lên. Mặc dù hắn tại dị thế giới trải qua rất nhiều chuyện, kinh nghiệm cũng biến thành dị thường phong phú, nhưng thực chất bên trong một chút tính cách vẫn là không dễ dàng như vậy cải biến. Nói đến cùng, hắn cũng chỉ là một cái tiểu thị dân gia đình xuất thân. Dù là từ nhỏ đến lớn bởi vì có người cho hắn che gió che mưa, cho nên cũng chưa từng ăn qua nhiều ít chân chính đau khổ. Nhưng hắn dù sao không phải cái gì quan nhị đại cùng phú nhị đại, từ trong đầu không muốn trở thành cái gì chúng nhân chú mục tiêu điểm. Ở niên đại này, rất nhiều người vì nổi danh, vì trở thành nổi tiếng trên mạng, quả thực chính là liều lĩnh, cái gì bị ổi sự tình không ngại đi làm. Nhưng Phương Kiện đối với mấy cái này lại không có hứng thú, nếu có thể, hắn cũng không hy vọng thành vì vừa ra mặt chim. Cho nên, đối mặt với hiện tại nhiều như vậy nhìn chăm chú ánh mắt, trong lòng cũng của hắn là tràn đầy thật sâu bất đắc dĩ. Đây trách ai được chủ đạo đây hết thảy kẻ cầm đầu nha. Phương Kiện xoay chuyển ánh mắt, lập tức thấy được lôi đài bên trên một bên Mộc Tuyết. Mặc dù hắn cũng không minh bạch Mộc Tuyết ôm cái gì tâm tư, nhưng có một chút có thể xác định, nếu như không phải Mộc Tuyết, hắn căn bản cũng không sẽ trèo lên lôi. Bất quá trông cậy vào hắn đi oán trách Mộc Tuyết, được rồi, vẫn là nghĩ một chút thực tế vấn đề đi. Phương Kiện thân thủ thật có thể ạ. Lão lang ở phía dưới hai tay khoanh, làm mấy cái động tác nóng người, cười nói, chúng ta lần trước chơi đến chưa hết hứng, lần này lôi đài thượng hạng tốt luận bàn một chút. Phương Kiện liền giật mình, chơi đến chưa hết hứng, ngươi xác định không có nói sai lời nói a? Ha ha, Lần trước trực tiếp đưa đi bệnh viện là ai a? Chẳng lẽ ngươi đem đây hết thảy đều quên rồi? Khóe miệng của hắn có chút co rúm. Trước kia làm sao lại không nhìn ra? Lão lang là một cách bị đánh không tăng trí nhớ chủ à, nhưng mà Phương Kiện vô luận như thế nào cũng đoán không ra trong đó xuyên cớ. Mười phần đơn giản, đó chính là đứng tại người đứng xem góc độ bên trên cũng sẽ không cảm thấy Phương Kiện vật lộn trình độ cường đại cỡ nào. Dù là hắn áp chế Trần Siêu cái kia phần thực lực theo lão lang cũng không gì hơn cái này. Chân chính để lão lang cảnh giác kỳ thật chính là cái kia một cái phi cước. Mặc kệ là bắt ma túy đại đội đội trưởng, vẫn là vật lộn quán huấn luyện viên, cuối cùng đều là ngã xuống nơi này. Thế nhưng là hắn đã nhìn thấu Phương Kiện bí mật. Chỉ cần mình hơi chú ý một chút, cam đoan một cước này chính là không chỗ che thân. Ôm loại ý nghĩ này cũng không chỉ lão lang một người. Bên cạnh rất nhiều những người vây xem 8-9 phần 10 đều có cùng loại suy nghĩ. Chỉ có số người cực ít mới sẽ nghĩ tới. Kỳ thật phía trước hai vị về sau đều đã có đề phòng. Nhưng vì sao sẽ còn tránh không khỏi đâu? Chỉ tiếc chân chính có cái này loại rõ ràng nhận biết người không có mấy cái. Kỳ thật lấy lão lang kiến thức cùng trí tuệ, không nên liền điểm này cũng nhìn không rõ lắm. Nhưng đáng tiếc là hắn đối với mình bị Phương Kiện đánh vào bệnh viện sự tình vẫn luôn là canh cánh trong lòng, cho nên đã sớm đã mất đi tâm bình tĩnh. Phương Kiện quay đầu hướng phía Mộc Tuyết nhìn lại, ở đây có lẽ chỉ có nàng mới có thể khuyên nhủ lão lang đi. Nhưng mà Mộc Tuyết biểu lộ lại là tương đương kỳ quái. Cái kia hơi nhíu lên lông mày bên trong tựa hồ ẩm chứa cái gì không hiểu chi mê. Tiểu Kiện, ai? Phương Kiện cực nhanh lên tiếng, chẳng biết tại sao, hắn liền là có một loại phi thường cường liệt dự cảm không tốt. Ngươi một cước kia là chuyện gì xảy ra? Phương Kiện trong lòng một cách lột bột. Hỏng. Quả nhiên nghi ngờ. Bất quá hắn mặt bên trên lại là bất động thanh sắc. Một bộ mờ mịt không hiểu bộ dáng. Tuyết tì. Cái gì chuyện gì xảy ra? A Mộc Tuyết thần sắc bất thiện mà nói. Ngươi đã ra cái kia mấy cước. Vì sao bọn hắn đều không có tránh thoát đi? Dưới lôi đài đám người một mảnh xôn xao. Cái này tính là cái gì vấn đề a? Lôi đài luận bàn khẳng định là có phân thắng bại a. Bị người đá trúng nguyên nhân có thật nhiều, có lẽ chỉ là phòng ngự lộ ra sơ hở, có lẽ chỉ là nhất thời khinh thường chủ quan không cẩn thận. Tóm lại có thể đánh bại đối thủ như vậy đủ rồi. Nhưng hiện tại Mộc Tuyết vậy mà hỏi vấn đề như vậy, bọn hắn môn tự vấn lòng chính mình thế nhưng là không có cách nào trả lời. Phương Kiện nháy mắt hai cái, mắt nhìn bốn phía, một bộ tương đương khó xử biểu lộ. Mộc Tuyết bất mãn nói, mau nói. Phương Kiện cười khổ một tiếng, nói, tỉ, bọn hắn tránh không khỏi là năng lực có hạn a. Chẳng lẽ ngươi hy vọng ta tại xuất thủ thời điểm để lấy bọn hắn sao? Mộc Tuyết hơi há ra đẹp mắt bờ môi, sắc mặt có chút phiếm hồng. Lúc này mới ý thức được chính mình hỏi một cách không thích hợp vấn đề. Bộ dạng này truy vấn không phải đợi tại người bị thua vết thương trên người sát mối a? Nếu là bị hai vị kia nghe được, còn không biết sẽ làm sao oán trách chính mình đâu. Quay đầu nhìn lại, Trần Siêu sắc mặt quả nhiên biến đến đỏ bừng vô cùng. Nhìn xem ánh mắt của mình tựa hồ cũng tràn đầy oán niệm. Mộc Tuyết khẽ lắc đầu, xin lỗi Trần huấn luyện viên, ta không phải ý tứ này, ta chẳng qua là cảm thấy. Trong lúc nhất thời, Mộc Tuyết vậy mà không biết phải làm thế nào hình dung mới tốt nữa. Lấy nhãn lực của nàng cùng kinh nghiệm kỳ thật đã phát giác được một điểm chỗ không đúng. Phương Kiện cái kia mấy cước xảy ra bất ngờ. Từ không thất thủ thì cũng thôi đi. Nhưng cái kia ra chân thời cơ chính là cho nàng mang đến một loại cổ quái đến cực hạn cảm giác. Cho nên, nàng cũng là nóng lòng không đợi được, muốn tìm tòi hư thực mà thôi, không nghĩ tới lại là đắc tội người. Trần Siêu sắc mặt càng thêm khó coi. Hắn nói, một cảnh sát, ngươi không cần nói. Ta biết mình tài nghệ không bằng người, bị bại tâm phục khẩu phục, không lời nào để nói. Dừng một chút, hắn hướng phía Phương Kiện gật đầu một cái, nói, đa tạ chỉ điểm. Sau này còn gặp lại giờ này khắc này. Da mặt của hắn coi như lại dày, cũng là không có ý tứ tiếp tục lưu lại nơi này. Mộc Tuyết muốn nói lại thôi, hận hận chừng mắt nhìn Phương Kiện, để cái sau cười khổ không thôi, nguyên lai lại là ta nổi. Lão lang một cách đi nhanh tiến lên, nhảy vào vòng tròn, nói: Phương Kiện, ta tới. Phương Kiện nói lắp lấy miệng, nói: Lang ca, Tuyết tỷ, các ngươi không thể xa luân chiến a, ta cũng sẽ mệt. Lão lang chưa mở miệng, Mộc Tuyết liền đoạt trước một bước nói: Tốt, vậy ngươi liền lại đánh một trận, ta cam đoan đây là cuối cùng một trận. Phương Kiện bất đắc dĩ gật đầu, hắn kỳ thật chính là chờ lấy câu nói này đâu. Bằng không mà nói, một cách tiếp một cách đi lên, không chết vì mệt cũng muốn phiền chết. Mộc Tuyết quay người trực tiếp nhảy xuống lôi đài. Phương Kiện kinh ngạc nhìn nàng một cái, cũng không để ý. Nhưng mà hắn nhưng không có chú ý tới Mộc Tuyết xuống dưới về sau tìm một chỗ tốt, sau đó lấy ra điện thoại, vậy mà bắt đầu quay chụp lên. Lôi đài bên trên, lão lang thấp giọng nói: Phương Kiện cẩn thận. Lời còn chưa dứt, hắn đã là vọt lên quá khứ. Cử động như vậy để người vây xem phát ra tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Đây đã là cùng loại với đánh lén. Nếu như đối thủ lực chú ý không đủ tập trung, có lẽ lần này liền bị đánh bại. Nhưng mà Phương Kiện lại là không ngạc nhiên chút nào, đây mới là lão lang chân diện mục. Lính đánh thuê tại lúc thi hành nhiệm vụ, đối mặt chính là sống và chết, ai còn sẽ chuẩn bị cho ngươi thời gian a. Nếu quả thật có người ôm ý nghĩ như vậy, sợ là đã sớm nằm tiến trong quan tài đi. Thân hình khẽ nhúc nhích, hai người ngươi tới ta đi, chiến thành một đoàn. Song não y long 84 chương 820 đau chết ta rồi. Lão lang ra quyền như gió, thân sắc ngưng trọng, thân thủ mạnh mẽ, ánh mắt sắc bén. Hắn hoàn toàn hấp thụ đêm hôm đó giáo huấn, một khi cùng Phương Kiện thả đúng, lập tức chính là toàn lực ứng phó. Căn bản cũng không dám cho Phương Kiện một chút nói chuyện cơ hội. Bởi vì hắn dĩ nhiên phải sợ chính mình sẽ bị đối phương lấy ngôn ngữ phân tâm. Ăn, nếu là hắn ý nghĩ này bị những lính đánh thuê kia đồng bạn biết, khẳng định sẽ cười đến rụng răng. Nhưng là, lão lang trong lòng chính là ý nghĩ này. Tại lần này thắng bại kết thúc trước đó, hắn là tuyệt nói với sẽ không mở miệng lời nói. Mỗi một quyền đả ra, lão lang đều là dùng hết tâm tư. Mặc dù nhiều khi thân thể của hắn đã trước một bước làm ra phản ứng, nhưng cái này trồng ở thiên truy bách luyện bên trong rèn luyện ra được ý thức chiến đấu mới là hắn lớn nhất dựa vào. Bất quá, lão lang tại xuất thủ thời điểm cũng là vạn phần cẩn thận, thời khắc chú ý Phương Kiện một con kia chân. Không sai, chính là một con kia liên tiếp lập công, đem bắt ma túy đại đội đội trưởng cùng vật lộn quán huấn luyện viên bị đá chạy chối chết cái kia cái bắp đùi. Ngày đó, ánh mắt của hắn tập trung tại Phương Kiện con mắt cùng đầu vai bên trên, nhưng là không giải thích được chịu mấy cước, bị trực tiếp đưa vào bệnh viện. Mà lần này hắn chỗ chú ý địa phương lại thêm một cái. Mặc dù dạng này đánh nhau hao phí khá nhiều tâm thần, nhưng vì không bị cái kia xuất ruột nhập thần một cước đá trúng, hắn cũng là không thể làm gì. Phụ phụ phụ, lão lang càng đánh càng hăng, quyền phong dần dần gào thét thành rừng. Nhưng mà Phương Kiện vẫn như cũ là bình bình đạm đạm ứng phó. Vô luận lão lang thế công có mãnh liệt dường nào, tựa hồ cũng không cách nào làm cho hắn có được đồng dạng kích tình. Lão lang sắc mặt ẩm ẩm biến thành màu đen, hắn đột nhiên một nửa quay người, chân sau hung lệ hướng về sau đá tới. Đây là hắn tại khi lính đánh thuê thời điểm học được một cái tuyệt chiêu. Cái này loại tư thế mặc dù không quá lịch sự, có thể thắng ở xảy ra bất ngờ, để người khó lòng phòng bị. Mà lại, nhân loại bắp đùi lực lượng hơn xa cánh tay, nếu như vận dụng được tốt, tại nhiều khi đều có thể đưa đến không tưởng tượng được diệu dụng. Phương Kiện rõ ràng chưa thấy qua một chiêu này, lần này phản ứng của hắn rốt cuộc có chút mà dồn dập. Thân thể đột nhiên hướng bên cạnh uốn éo, sau lưng dùng sức nửa quay người khó khăn lắm né tránh. Người bình thường đến lúc này, khẳng định là lực cũ dùng hết, lực mới chưa sinh, từ đây rơi vào lão lang mãnh liệt thế công bên trong, rất có thể liền bị hắn nhất cổ tác khí cho đánh bại. Lão lang cũng là nghĩ như vậy, cho nên hắn đá ra cái này một chân không có đá trúng Phương Kiện về sau, lập tức là cường thế quay người, muốn tiếp tục tiến công. Thế nhưng là ngay tại hắn vừa mới đứng lên trong nháy mắt đó, đã cảm thấy bụng bên trên đột nhiên đau xót, sau đó thân thể của hắn lảo đảo lui về phía sau. Loại cảm giác này là như thế quen thuộc cùng mãnh liệt a. Lão lang ngơ ngác ngẩng đầu, quả nhiên thấy Phương Kiện chậm rãi thu hồi một cái chân. Hắn lập tức minh bạch vừa rồi chính mình chịu đá. Dù là hắn trước đó đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị, nhưng cái này chân vừa ra tới, hắn tất cả cố gắng liền đều uổng phí. Mộc Tuyết đôi mắt đột nhiên sáng lên, không sai, chính là cái này một chân chính là loại cảm giác quái dị này. Nàng mày rậm thật sâu nhíu lại, chính là cảm thấy Phương Kiện vừa mới một cước kia tràn đầy cổ quái. Thế nhưng là, nàng lại cứ lại không nói ra được, đến tột cùng là lạ ở chỗ nào. Lão lang đặt chân vững vàng bước, thoáng hoạt động một chút phát đau thân thể. Mặt bên trên nhìn không được toát ra một tia nghe răng trợn mắt biểu lộ. Một cước này đau quá a, bất quá, so với thân thể thống khổ, nội tâm của hắn càng là tràn đầy uể oải. Hắn đã là tương đương chú ý, Phương Kiện bất kỳ động tác gì đều nằm trong tính toán của hắn. Theo lý mà nói, đang tránh né hắn một cước kia về sau, Phương Kiện thân thể đã mất đi trọng tâm. Lúc này, Phương Kiện né tránh còn đến không kịp, lại làm sao có thể ra chân đâu, coi như hắn miễn cưỡng ra chân, đoán chừng cũng không nhiều lắm lực lượng đi. Nhưng sự thật bên trên, lão lang cảm thụ được bụng ở giữa cái kia ẩm ẩm làm đau cảm giác, trong lòng đối với Út Thành Hoa có chút bội phục. Thật không hiểu rõ, tên kia là thế nào chịu bên trên ba cước còn có thể tự mình rời đi đây này. Phương Kiện lắc lắc tay, mặt bên trên không có nửa điểm vẻ cao hứng. Nếu như hắn là thật đao thực súng xử lý lão lang, cho dù là dùng ngân châm đánh huyệt thủ đoạn đánh lén, cũng sẽ không giống như bây giờ có chút than thở. Bởi vì hắn biết, nếu như không phải tóc trắng mắt đỏ đột nhiên xuất thủ, không ra chân, như vậy có lẽ giờ phút này bị ép vào tuyệt cảnh chính là mình. Đương nhiên, đây là tại chính mình không sử dụng lực lượng tinh thần tình huống phía dưới. Mà tóc trắng mắt đỏ lại rõ ràng nhất gian lận. Sử dụng lực lượng tinh thần vì điểm chống đỡ, lại dùng một chân đánh lén, quả thực chính là không có điểm mấu chốt a. Cũng may, một cước này chỉ là để lão lang đau nhức một điểm, mà không đến mức mang đến cho hắn chân chính thương thế. Chính là như vậy, chính là như vậy. Mộc Tuyết trong miệng thì thào nói. Con mắt của nàng chiếu sáng rạng rỡ. Bởi vì nàng đã đem vừa rồi một màn kia toàn bộ quay chụp hoàn tất. Mặc dù vẫn như cũ không cách nào tra tìm ra cái kia không ổn nguyên nhân. Nhưng có cái video này, nàng liền có thể chậm rãi nghiên cứu. Lão lang hít sâu một hơi, nói, Phương Kiện, không tệ a, chúng ta lại chơi chơi. Nói xong, hắn lại một lần nhào tới. Lần này, hắn đánh cho càng thêm chú ý cẩn thận, Phương Kiện trên người mọi cử động mơ tưởng giấu giếm được hắn. Lão lang đã không thèm đếm xỉa, hắn tuyệt không muốn lại chịu như vậy một chút. Rốt cục, lão lang tìm được một cái cơ hội tốt. Hắn không để ý hình tượng một cách lại lư đà cổn, vậy mà chuyển đến Phương Kiện sau lưng. Cái này loại hoàn toàn du côn vô lại đấu pháp, để tất cả người đứng xem đều rất là kinh ngạc. Thế nhưng là ngay tại lão lang thân thể vừa mới giãn ra, muốn đánh lén Phương Kiện phía sau thời điểm, hắn bụng ở giữa lại truyền tới đau đớn một hồi. Không tốt, lại tới. Theo ý nghĩ này nhớ tới, lão lang mặt mũi tràn đầy thống khổ ngồi xổm xuống. Giờ khắc này, hắn mới phát hiện Phương Kiện tư thế tựa hồ có chút cổ quái. Hắn kim vây độc lập, chậm rãi thu hồi hướng về sau đạp ra ngoài cái kia một chân. Lão lang trong mắt cơ hồ đều muốn trợn lồi ra. Không khoa học a, tư thế như vậy, làm sao còn có thể ngược lại đá một chân đâu, mà lại tư thế như vậy lại muốn thế nào phát lực đâu, một cước này đến tột cùng có khí lực lớn đến đâu a. Thật đau chết ta rồi. Lão lang cắn chặt hàm răng, sắc mặt chứng đến đỏ tía một mảnh. Câu kia nhận thua trong miệng của hắn quay tròn đánh mấy cái chuyển. Sau đó liền xinh xinh nuốt xuống. Chính mình trèo lên lôi đài, dưng dưng cũng muốn đánh xuống đi a. Chính khi lão lang cho là mình không có đường lui nữa, muốn buông tay đánh cược một lần thời điểm, trong lòng của hắn không khỏi có chút mơ hồ hối hận. Chính mình vì sao còn muốn ra mặt khiêu chiến Phương Kiện à, tiểu tử này xui xẻo cổ quái. Trời mới biết hắn sau một khắc sẽ làm ra chuyện gì. Đột nhiên, một đạo nổi bật thân ảnh ngăn tại trước người hắn. Mộc Tuyết cao giọng nói, luận võ kết thúc, hai người các ngươi đánh ngang. Phương Kiện cùng lão lang đều là khẽ giật mình. Bọn hắn rất muốn hỏi một câu. Ngày con mắt nào nhìn thấy chúng ta đánh ngang rồi. Mộc Tuyết lườm bọn họ một cái. Quay người nói. Tốt. Tản tản. Tất cả giải tán. Người vây xem không dám nghịch lại. Nhao nhao đi ra. Nhưng giữa bọn hắn cũng là nghị luận ầm ĩ. Cái này Phương Kiện. Đến tột cùng là lai lịch gì a? Song não y long 84 chương 821 vì cái gì Phương Kiện cùng Dư Hội Lượng ly khai vật lộn quán. Dư Hội Lượng trên mặt có nồng đậm, khó tỏ bày vẻ hưng phấn. Hắn đã sớm biết, gần nhất Phương Kiện biến hóa cực lớn, tựa hồ liền công phu huyền cước cũng hiểu một điểm. Nhưng là, trong lòng hắn cái gọi là hiểu một chút, kỳ thật liền là có thể đánh thắng được đầu đường bên trên lưu manh mà thôi. Dù sao, hai cái này người từ nhỏ đến lớn cùng một chỗ, liền chinh lệch cùng một phe. Sở dĩ hắn làm sao cũng sẽ không tin tưởng Phương Kiện công phu huyền cước có thể thật lợi hại đi nơi nào. Nhưng mà hôm nay tại vật lộn quán lôi đài bên trên, lại làm cho hắn đối với Phương Kiện nhận biết phát sinh long trời lở đất cải biến. Vừa rời đi một tuyết đám người ánh mắt, Dư Hội Lượng lập tức nhào tới, một phát bắt được Phương Kiện, thấp giọng nói: tốt ngươi tên tiểu tử, dĩ nhiên giấu riêng ta vụng trộm rèn luyện. Nói cho ta, ngươi thân công phu này là nơi nào học? Phương Kiện mỉm cười. Người khác dám dạng này ôm cổ của hắn, Phương Kiện cam đoan lập tức cho đối phương đến một cái ném qua vai. Thế nhưng là đổi lại Dư Hội Lượng, hắn cũng chỉ có đau khổ tiếp nhận. Chỉ là ở trong lòng nhìn không được hơi xúc động. Gia hỏa này thật là trọng a, là muốn đi giảm cân. Lão Dư, đây đều là cha ta khi còn sống giáo. A, có thể lúc trước không thấy ngươi luyện qua a. Ta khi đó đối với một bộ này không có hứng thú. Mà lại ngươi cũng biết, mẹ ta không cho phép ta luyện võ, sợ ta đi đến cha ta đường xưa. Dư Hội Lượng khẽ gật đầu áy náy nói, thật xin lỗi. Phương Kiện khẽ cười một tiếng, nói, nhiều năm như vậy còn có cái gì tốt có lỗi với. Dư Hội Lượng cào một chút đầu của mình, nói, không đúng, coi như ngươi bây giờ thấy hứng thú, có thể lúc này mới bao nhiêu ngày, ngươi làm sao lại đột nhiên trở nên lợi hại như vậy? Phương Kiện dừng bước, chậm rãi quay đầu, nhìn chăm chú hắn. Dư Hội Lượng bị ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm, bất chi bất giác lại có chút trong lòng run rẩy cảm giác. Hắn nháy mắt, hỏi, ngươi muốn làm gì? Phương Kiện khóe miệng cong lên, ngạo nghễ nói, lão Dư, chẳng lẽ ngươi liền chưa nghe nói qua, trên thế giới này có thiên tài tồn tại a? Nói xong, hắn quay người, bước nhanh hơn đi vào thang máy. Lưu lại cái kia sạm mặt lại Dư Hội Lượng tại sau lưng lớn tiếng chửi mắng. Vật lộn quán bên trong, mặc dù lôi đài giao đấu đã kết thúc, nhưng là toàn bộ trận quán lại vẫn không có hoàn toàn bình phục lại. Rất nhiều các học viên một bên làm lấy các loại rèn luyện, một bên đang thấp giọng thảo luận vừa rồi quyền thi đấu. Kỳ thật, lấy cái này vật lộn quán quy mô đến nói, lôi đài thi đấu cơ hồ mỗi ngày đều có phát sinh. Vô luận là huấn luyện viên ở giữa đối luyện, vẫn là chúng nhân viên cảnh sát mô phỏng thực chiến huấn luyện, có thể nói ba cái lôi đài có rất ít hoàn toàn trống không thời điểm. Nhưng là hôm nay lôi đài chiến rõ ràng tính chất khác biệt. Vật lộn quán bên trong hai thế lực lớn, vậy mà đều bị một người cho bình định. Út Thành Hoa tại trong đội cảnh sát có cực cao danh vọng, thân thủ cũng là tương đương xuất sắc. Nếu không cũng không có khả năng cầm tới bát kích quán quân. Mà Trần Siêu cũng là vật lộn quán bên trong số 1 số 2 huấn luyện viên. Tuy nói thực lực không bằng Úp Thành Hoa, nhưng tại vật lộn quán bên trong cũng là rất có danh vọng. Trừ cái đó ra còn có một cái lão lang. Gia hỏa này đến vật lộn quán thời gian mặc dù không dài, thế nhưng tại các học viên trước mặt hiện ra qua cực kỳ thực lực cường đại. Liền mấy vị thâm niên huấn luyện viên cũng thừa nhận, tại tự do bác kích bên trên, bọn hắn không sánh bằng lão lang. Thế nhưng là dạng này ba vị cao thủ dĩ nhiên đồng thời thua ở trong tay một người ngoài, đương nhiên phải gây nên bọn hắn nghị luận. Quyền kích quán trong phòng họp chỉ có một Tuyết cùng lão lang hai người. Lúc này lão lang đã không có bình thường cái kia hăng hái cảm giác, mà là mím thật chặt bờ môi, trên trán càng là có thật sâu nếp nhăn, phảng phất có chuyện gì khó mà quyết đoán. Mộc Tuyết trầm giọng nói, lang ca, Phương Kiện là để ta, ngươi đừng có đoán mò. Lão lang khẽ giật mình, tức giận nói, ngươi yên tâm, ta không có khả năng đối với hắn như thế nào. Dừng một chút, hắn bất mãn nói, ngươi cho rằng ta là người thua không trả tiền a? Mộc Tuyết mỉm cười, ở trong lòng thầm nghĩ, nếu như ngươi thua được lời nói, hôm nay liền sẽ không lại lần nữa ra tay tự chuốc nhục nhã. Bất quá, nàng cũng tin tưởng lão lang sẽ không thi triển cái gì quá phận thủ đoạn đi đối phó Phương Kiện. Nếu là đổi lại một cái vốn không quen biết người xa lạ, lão lang có lẽ sẽ làm những gì. Nhưng là Phương Kiện không chỉ có cùng lão lang nhận biết, hơn nữa còn có nàng cùng Lưu lão quan hệ. Lão lang trong lòng coi như lại bất mãn, cũng sẽ có chừng có mực. Quay người, Mộc Tuyết tìm được trong phòng họp máy móc cùng điện thoại di động của mình liên tuyến, sau đó mở ra máy móc, đem bên trong một đoạn video truyền bá phóng ra. Lão lang ngẩng đầu, chỉ nhìn liếc mắt liền không rời mắt nổi con ngươi, bởi vì ở phía trên phát ra đúng là hắn cùng Phương Kiện giao thủ thu hình lại. Tuy nói Mộc Tuyết chỉ là sử dụng điện thoại thu, cũng không có cái gì dụng cụ chuyên nghiệp, sở dĩ tại bắt giữ động thái thời điểm có chút mơ hồ, nhưng nàng cũng là một vị bác kích cao thủ, biết tại cái gì góc độ mới có thể bắt được tốt nhất thị giác. Sở dĩ lão lang thấy cực kỳ nghiêm túc, hình tượng rất nhanh chuyển đến lão lang chịu cước thứ nhất thời điểm, nhìn xem Phương Kiện tránh né động tác cùng cái kia giống như vượt thần xui khiến một cước, lão lang mày nhíu lại được càng thêm sâu. Hắn há hốc mồm, lầm bầm nói, không đúng, xác thực không thích hợp. Giờ phút này lấy một người đứng xem góc độ đến xem, Phương Kiện một cước kia tựa hồ mười phần khó chịu, nhưng một cước này đã lúc đi ra cũng không phải rất nhanh a. Nhưng vì sao trên trận chính mình liền không có phát hiện đâu? Hẳn là đây chính là ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê nguyên nhân. Tại xem video thời điểm, lão lang lại có một loại cảm giác, đó chính là chỉ cần mình cẩn thận một chút, liền khẳng định có thể né tránh dạng này phi cước. Thế nhưng là nghĩ lại chính mình trên lôi đài kinh lịch, lão lang lập tức đem ý nghĩ này đè xuống. Lang ca, ngươi cũng nhìn ra không được bình thường, Mộc Tuyết nói khẽ. Lão lang liền giật mình, nói, có ý tứ gì? Mộc Tuyết thật sâu nhìn hắn liếc mắt, nói, từ thu hình lại nhìn lại, Phương Kiện đá ra một cước này thời điểm, hắn bản nhân đã mất đi thăng bằng. Sở dĩ một cước này mười phần miễn cưỡng, có thể nói không có khí lực lớn đến đâu. Không có khí lực lớn đến đâu? Lão lang ánh mắt mười phần u oán. Mộc Tuyết a Mộc Tuyết, ngươi xác định như lời ngươi nói đều là thật a? Sờ lên một mình, lão lang thân bất do kỷ dùng mình, tựa hồ lại cảm nhận được cỗ này đau đến không muốn sống thảm trạng. Thu hình lại tiếp tục, đến Phương Kiện thứ hai chân đá ra, lại một lần đá trúng lão lang bụng. Mộc Tuyết nhíu mày, hỏi, lang ca, một cước này cũng không nhanh, Phương Kiện bị đá cũng rất miễn cưỡng a, ngươi vì sao không né tránh đâu? Lão lang nhìn xem hình tượng cũng là cứng họng, không thể nào giải thích. Kỳ thật khi nhìn đến thu hình lại bên trong động tác thời điểm, hắn cũng tại hỏi thăm chính mình vấn đề này. Dạng này thật đơn giản một cước, ta lúc ấy vì sao liền không có phát hiện? đồng thời bị Phương Kiện nhiều lần đánh lén đắc thủ đâu, hắn dùng tay hung hăng vồ một hồi đầu. Đầy trong đầu liền một cái ý niệm trong đầu. Thực sự là gặp vượt. Song não Y Long 84 chương 822 đi một chuyến. Oliver đầy mặt sáng tươi cười đi qua thông đạo, đi vào thuộc về phòng làm việc của mình. Nhìn xem cái này sáng sủa mới tinh văn phòng, Oliver nụ cười trên mặt càng thêm vui vẻ. Giáo sư chúc mừng ngài. Trong văn phòng, ba cách đang chỉnh lý văn kiện các học sinh gần như đồng thời ngẩng đầu lên, hướng về hắn làm ra chúc mừng thủ thế. U, V, Quy, Quy, Mơ, làm phiền các ngươi. Oliver khẽ gật đầu, mang theo một tia kiêu căng chi sắc nói. Ba người này đều là học sinh của hắn, đi theo hắn làm thí nghiệm đã có hơn 2 năm. Chỉ lúc trước nghiên cứu hạng mục một mực không có cái gì khởi sắc. Sở dĩ bọn hắn cũng không nhìn thấy quá nhiều kỳ vọng. Cảm xúc rất khó bảo trì lại sung mãn tình trạng. Thế nhưng là đoạn thời gian gần nhất, bọn hắn lại giống như là lên dây cót, làm việc trở nên nhiệt tình tích cực đứng lên. Làm vì đạo sư của bọn hắn, Oliver có thể rõ ràng cảm ứng được đây hết thảy. Giáo sư, căn phòng làm việc này về sau thật thuộc tại chúng ta rồi sao? Trong ba người duy nhất cô gái trẻ tuổi hưng phấn nói. Kia là nhất định. Oliver cười nói. Thân yêu Danny, ngươi không phải đã đứng ở chỗ này đồng thời bắt đầu làm việc à? Hắn cười ha hả nói. Chẳng lẽ ngươi còn đang hoài nghi chính mình không có tỉnh ngủ? Ba cái học sinh đồng thời nở nụ cười. Danny hơi ngượng ngùng lắc đầu, nói, lão sư, ta không phải ý tứ này. Nàng dừng một chút, nói, lão sư, ngài quá lợi hại. Nghe câu này phát ra từ tại phế phủ lấy lòng lời nói, Oliver tựa như là trừ bát giới ăn quả nhân sâm. Toàn thân trên dưới 36.000 cây lông măng đều lộ ra một cỗ khó mà hình dung thoải mái dễ chịu cảm giác. Lão sư, ngươi gần nhất liên tiếp tại cao cấp tập san bên trên phát biểu 2 phần luận văn. Ngài là làm sao làm được? Một vị khác học sinh hỏi. Đúng vậy a. Theo zip tin giáo sư nói, ngài nghiên cứu nhưng thật ra là có nghiêm cẩn kéo dài tính. Nếu như hắn không có đoán sai, ngài còn sẽ có lấy càng thêm kiệt xuất nghiên cứu. Ba vị học sinh nói đến chỗ này, đôi mắt bên trong đều là thần thái sáng láng, đồng thời tràn đầy chờ mong. Với tư cách học sinh, lớn nhất kỳ vọng liền là có thể đi theo một vị đại ngưu cấp giáo sư làm nghiên cứu. Bởi vì cái gọi là cây tốt đẹp hóng mát, lão sư của mình càng lợi hại, tiền đồ của bọn hắn liền càng có cam đoan. 2 năm trước Oliver giáo sư nghiên cứu lâm vào thung lũng, bọn hắn bí mật không có ít oán trách vận khí của mình. Đi theo vị này giáo sư, kỳ thật tiền đồ vô lượng a. Nhưng là khoảng thời gian này giáo sư thay đổi nghiên cứu phương hướng, thành tích kia là một cái tiếp một cái. Trong khoảng thời gian ngắn 2 lần cao cấp tập san luận văn phát biểu, đồng thời bị rất nhiều đại nhân vật xem trọng đến tiếp sau nghiên cứu. Liền liền trường học cũng theo đó kinh động, phân phối cho bọn hắn một cái mới lớn văn phòng. Đây hết thảy đều đang bày tỏ Oliver giáo sư chẳng những đi ra nhân sinh thung lũng, hơn nữa còn tìm tới chính mình chỗ an hiểu phương hướng. Đối với ba người bọn họ đến nói, đây không thể nghi ngờ là tin tức tốt nhất. Nhưng mà lúc này cao hứng bừng bừng ba người cũng không có chú ý tới. Oliver giáo sư sắc mặt lại là có chút cứng ngắc cùng lúng túng. Khóe miệng của hắn có chút co rúm một lát, cố gắng không để nét mặt của mình sụp đổ. Nói, ta là có đến tiếp sau nghiên cứu kế hoạch. Bất quá cái này cần suy nghĩ. Hắn mất hết cả hứng mà nói, hiện tại ta muốn yên lặng một chút. Danny ba người lập tức ngoan ngoãn rời đi. Oliver nhẹ nhàng đóng cửa lại. Hắn mơ hồ nghe được Danny cái kia cởi mở thanh âm trong hành lang quanh quẩn. Các ngươi đoán ta hôm qua gặp ai? Ta gặp ngài ngươi ni giáo sư. Hắn biết chúng ta giáo sư thành tích về sau, toàn bộ mặt đều là xanh xám. Ha ha. Cười chết ta rồi. Nghe trẻ tuổi thanh âm từ từ đi xa, Oliver cũng là nhìn không được toát ra một tia tươi cười đắc ý. Ngài ngươi ni giáo sư là hắn trong trường học đối thủ một mất một còn. Hai người bọn họ trước kia nghiên cứu hạng mục có chỗ trùng điệp. Nhưng là từ thành quả nghiên cứu nhìn lại, ngài ngươi ni tựa hồ càng hơn một bậc. Sở dĩ trong trường học một mực đè ép hắn. Đừng cho rằng các học giả cạnh tranh chính là hòa hợp êm thấm. Kỳ thật đây cũng là một cách bên thắng ăn sạch. Kẻ bại thua trận hết thảy cực kỳ tàn khốc trò chơi. Học nhóm muốn tranh đoạt nghiên cứu đầu đề, muốn tranh đoạt nghiên cứu kinh phí, nhân viên nghiên cứu chờ chút, có thể nói bọn hắn hết thảy đều là tranh ra. Ngải ngươi ni giáo sư trước đây khắp nơi áp chế Oliver giáo sư. Lấy được đãi ngộ cũng so Oliver phải tốt hơn nhiều. Cái này vẫn luôn là Oliver trong lòng một cây gai. Nhưng bây giờ tình huống lại trong một đêm quay đầu, tâm tình của hắn tự nhiên là cực kỳ sảng khoái. Chỉ là hắn phần này hưng phấn cũng không có khả năng duy trì thời gian quá dài. Bởi vì Oliver đột nhiên nhớ tới một việc. Hắn cái kia hai phần thành quả nghiên cứu cũng không phải mình cố gắng được đến. Mà là thông qua một loại mất danh dự phương pháp từ xa xôi Hoa Quốc một vị nào đó thiên tài tay của thanh niên bên trong ăn cắp mà đến. Điểm này cũng là hắn lo lắng nhất địa phương. Không chỉ là lo lắng người thanh niên kia học giả phát hiện về sau tố giác chính mình. À! Điểm này kỳ thật cũng không cần quá chú ý. Bởi vì hắn cũng không có cùng vị học giả kia từng có bất luận cái gì trực tiếp tiếp xúc. Tư liệu của hắn đều là Khương giáo sư cung cấp. Sở dĩ, coi như quốc tế học thuật tổ chức tham gia điều tra, cũng vô pháp cho mình định tội. Có khả năng nhất kết quả, chính là định tính vì song phương tiến hành khoa học nghiên cứu cùng loại. Nhưng hắn trước một bước lấy được thành quả. Lúc này hắn lo lắng kỳ thật là tới từ Khương giáo sư thông chi. Vị kia tuổi trẻ học giả tựa hồ là đã nhận ra cái gì. Bắt đầu xa lánh Khương Hùng Binh giáo sư. Theo Khương giáo sư nói, hắn đã không cách nào lại tiếp xúc đến thí nghiệm kế hoạch. Về phần thí nghiệm nội dung liền càng không cần phải nói. Tin tức này như là sấm sét giữa trời quang, để Oliver sở hữu hảo tâm tình toàn bộ biến mất. Hắn nắm thật chặt nắm đấm, trong lòng đổi qua vô số ý niệm. Không được. Ta bỏ ra cái giá cực lớn mới làm xong Khương Hùng Binh. Bây giờ đạt được thành tích còn chưa đủ lấy hồi vốn đâu. Chính mình nhất định muốn hướng Khương Hùng Binh tạo áp lực. Muốn hắn nghĩ biện pháp đem đến tiếp sau thí nghiệm kế hoạch cùng thành quả phát tới. Cái này một loạt thành quả nghiên cứu nhất định phải thuộc về mình giờ khắc này. Trong lòng của hắn tràn đầy dục vọng mãnh liệt. Hắn cũng không có phát hiện. Sắc mặt của mình đã kinh biến đến mức dữ tợn như ma dược. Đột nhiên cửa ban công bị người đẩy ra. Oliver bỗng nhiên bừng tỉnh. Hét lớn. Ai hắn còn tưởng rằng là ba cái học sinh bên trong vị nào. Nhưng là nhìn lại. Lại là một cái xa lạ nam tử trung niên. Oliver mê hoặc mà hỏi thăm, ngươi là. Trung niên nam tử kia cười ôn hòa. Nói. Xin hỏi. Oliver giáo sư ở đây à? Oliver đang muốn thừa nhận. Nhưng chẳng biết vì sao. Trong lòng liền là có một loại cảm giác không ổn. Hắn do dự một chút. Hỏi. Ngươi tìm hắn chuyện gì? Trung niên nam tử kia từ trong ngực lấy ra một tấm hình. Mắt nhìn. Cười nói. Nếu như ta không có đoán sai. Ngài chính là Oliver tiên sinh đi. Hiện tại, xin ngài đi với ta một chuyến. Cái gì ta cố chủ yêu cầu ta mang ngươi tới? Cái kia trung niên chậm rãi đưa tay ra. Phía trên dĩ nhiên là một cây súng lục. Oliver hô hấp lập tức vì đó trì trệ, trên mặt lại không một chút huyết sắc. Song não y long 84 chương 823 giường ngủ phương kiện trong phòng làm việc ngồi an tĩnh. Mặc dù trong bệnh viện quy bồi sinh cùng thực tập sinh được công nhận miễn phí sức lao động. Dưới tình huống bình thường, bọn hắn đều sẽ bị phụ giáo bác sĩ chỉ điểm bận bịu thành chó. Dù là gặp được một cái tốt phụ giáo lão sư, không thế nào sai khiến ngươi. Nhưng ngươi một cái thực tập sinh cũng nghỉ ngơi nghênh ngang nhàn nhã ngồi ở trong phòng làm việc nghỉ ngơi cũng rõ ràng không thích hợp. Bất quá, Phương Kiện rõ ràng là một cái ngoại lệ. Hắn ngồi ở chỗ này thời điểm, trên cơ bản liền không người nào dám đến sai khiến hắn. Đừng nói là phòng cách khác thầy thuốc, liền xem như phương kiện phụ giáo lão sư Đồng bác sĩ cũng là triệt địa đối với hắn buông tay. Tại đại chủ nhiệm Lữ Kiến Đức duy trì dưới, phương kiện tại phòng bên trong địa vị đã không so cái gì chủ trì kém. Đây chính là nhất cử vượt qua bác sĩ bệnh viện, nằm viện tổng, để người ước ao ghen tị a. Đương nhiên, đây chỉ là nói phương kiện tại trong bệnh viện thu được dạng này địa vị. Thế nhưng là thân phận chân chính của hắn vẫn như cũ là một cách thực tập sinh. Một cách liền độc lập đơn thuốc quyền đều không có nhỏ thực tập. Cách khác bác sĩ đối với hắn tự nhiên là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Nhưng cho dù là thủ ảnh hưởng lớn nhất bác sĩ bệnh viện nhóm tại nhìn thấy phương kiện thời điểm, cũng là không dám toát ra bất kỳ lời oán giận. Bởi vì bọn họ cũng đều biết, chính mình có lẽ có thể đắc tội phương kiện, nhưng nhất chuyển lưng tuyệt đối sẽ bị đại chủ nhiệm sinh sinh mắng chết. Nếu là một cách không tốt, bị đại chủ nhiệm cho rằng đang gây hấn hắn uy nghiêm. Như vậy tại phòng bên trong thế nhưng là có quá nhiều biện pháp chỉnh ngươi dục tiên dục tử. Liền nói là viết bệnh lịch đi. Nếu như đem sở hữu bệnh lịch ném cho ngươi một người, tuyệt đối sẽ để ngươi thống khổ được muốn hoài nghi nhân sinh. Mà lại làm như vậy còn sẽ không khiến cho bất kỳ tranh chấp. Ngươi nói ngươi một cách bác sĩ, liền bệnh lịch đều viết không tốt, còn thế nào cho người ta khám bệnh a? Một cái mũ chụp xuống, thậm chí có thể đem ngươi trực tiếp khu trục hết khóa thất. Khi đó nếu như tìm không thấy phòng tiếp nhận, ha ha, cái này bệnh viện ngươi cũng sẽ không cần chờ đợi. Sở dĩ tại nhìn thấy phương kiện uể oải lúc ngồi, còn lại bác sĩ liền xem như ao ước ven vét, cũng là không dám chất vấn. Văn phòng nội bộ điện thoại đột nhiên vang lên, phương kiện khẽ giật mình, chủ động cầm lấy nghe. Phương kiện ở đó không, để hắn nghe. Nghe trong loa quen thuộc thanh âm, phương kiện lập tức biết thân phận của đối phương. Vị này là phòng bên trong chủ trì y sư Hồ Phương. Bất quá, hắn mặc dù là chủ trì y sư, nhưng tư lịch lại không bằng Đồng bác sĩ. Cử ly phó cao vẫn là xa xa khó vời. Phương kiện trong lòng hồ nghi, hắn cùng Hồ bác sĩ cũng không có bao nhiêu gặp nhau a. Bình thường gặp mặt, nhiều nhất chính là sơ giao mà thôi. Hắn tìm đến mình sẽ có chuyện gì đâu ăn. Nghe khẩu khí của hắn, tựa hồ có chút không tốt lắm. Tốt như chính mình hung hăng đắc tội hắn giống như. Thế nhưng là, tại phương kiện trong trí nhớ, hắn cùng đối phương cũng không có cái gì áp tha a. Nếu như là bình thường thực tập sinh bình thường, nghe được câu này sợ là sẽ phải dọa đến hồn bất phụ thể. Có thể phương kiện lại chỉ là chân mày hơi nhíu, liền không có để ở trong lòng. Lấy hắn bây giờ tích lũy nhân mạch cùng uy vọng, đừng nói là một cách địa phương tam giáp bệnh viện chủ trị, liền xem như phòng đại chủ nhiệm muốn xử lý hắn, đều muốn đi đầu ước lượng một chút. Hồ bác sĩ, ta chính là phương kiện, ngài có dặn dò gì? Phương kiện không kiêu ngạo không tự ti mà hỏi thăm. Trong loa thanh âm đột nhiên dừng lại, rất hiển nhiên Hồ Phương cũng không nghĩ tới, nghe lại chính là phương kiện bản nhân. Trong lòng của hắn mặc dù kìm nén một đám lửa, thế nhưng là một khi đối mặt phương kiện bản nhân, hắn lại lập tức tỉnh táo lại. Vô luận như thế nào, sự tình đã phát sinh, cũng vô pháp vãn hồi. Hắn làm sao cũng không thể bởi vì việc này mà lại đi đắc tội phương kiện. Cái này rõ ràng là tiền đồ vô lượng người tuổi trẻ. Hít vào một hơi thật dài, Hồ Phương cười ha ha một tiếng, cố nén trong lòng cái kia như là nhỏ máu giống như thống khổ nói: ta tìm ngươi đương nhiên là chuyện tốt. Phương kiện hơi suy nghĩ, nói: Hồ bác sĩ, bệnh viện lại ra cái gì chính sách mới rồi? Người hiện đại cơ hồ đã là nhân thủ một bộ điện thoại di động. Cho dù là 70-80 tuổi lão đầu tử lão thái thái tựa hồ cũng tại học tập như thế nào sử dụng ma phô nè. Về phần trong bệnh viện các bác sĩ liền càng không cần phải nói. Điện thoại di động của bọn hắn là bị yêu cầu 24 giờ khởi động máy. Bất quá, các bác sĩ tại trong bệnh viện thời điểm, nếu như gặp phải công sự, như vậy vẫn là sẽ thói quen sử dụng văn phòng điện thoại, còn trên người bọn họ điện thoại, bình thường đến nói đều là dùng để liên hệ việc tư. Cái thói quen này cũng không biết là từ lúc nào dưỡng thành. Dù là bệnh viện cho bọn hắn thanh lý tiền điện thoại cũng vẫn như cũ sửa không được cái này truyền thống. Hồ Phương nếu là sử dụng văn phòng điện thoại, như vậy 89/10 liền là giải quyết việc chung. Quả nhiên, Hồ Phương giới cười một tiếng nói, cũng không thể xem như bệnh viện chính sách đi. Nhưng thật ra là Lữ chủ nhiệm quyết định. Hắn yêu cầu mấy người chúng ta riêng phần mình nhường ra một tấm giường bệnh vị. Kiếm đủ 6 cái cho ngươi sử dụng. Phương Kiện khẽ giật mình, kinh ngạc nói, 6 cái đúng vậy a? Dòng giã 6 cái giường ngủ a? Hồ Phương thật sâu cảm thán nói. Dù là hắn đã là toàn lực tại che giấu, có thể thời khắc này khẩu khí nhưng như cũ là lộ ra nồng đậm một cỗ vị chua. Phương Kiện lúc này cũng là có chút im lặng. Hắn nhớ kỹ Lữ Kiến Đức đã từng hứa giả qua, chỉ cần Phương Kiện không rời đi nhị viện, liền sẽ điều 3 tấm giường ngủ cho hắn. Nhưng là không nghĩ tới, hiện tại cách này phân lượng dĩ nhiên lại tăng thêm một lần. Phương Kiện, ngươi chuẩn bị lúc nào tiếp nhận giường ngủ à, ta tấm kia mau chóng cho ngươi để trống. Hồ Phương ở trong lòng nguyền rủa, trên miệng lại là nghĩ một đằng nói một nẻo nói. Phương Kiện nhìn không được cười lên, nói, Hồ bác sĩ, chuyện này không nóng này, ta gần nhất không rảnh thu chữa bệnh người, ngày trước dùng đến, chờ ta cần muốn lại nói. A, dạng này, chỉ sợ Lữ chủ nhiệm không cao hứng. Hồ Phương vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ nói, không có việc gì, ta sẽ cùng Lữ chủ nhiệm chào hỏi. Được, vậy cứ như thế định. Hồ Phương hưng phấn nói, hắn cú điện thoại này đánh tới, nhưng thật ra là bức bách tại không làm sao. Tâm tình đã là thung lũng, nhưng lúc này lại giống như là ngồi xe cáp treo đồng dạng, lại lần nữa cao hứng trở lại. Cúp điện thoại về sau, Tư Hội Lượng bu lại, nói, Phương Kiện, chuyện gì ta làm sao nghe được giường bệnh gì? Phương Kiện hai tay hơi dựng ngược lên, nói, không có gì, Hồ bác sĩ chuẩn bị cho ta một tấm giường bệnh, để ta đi đón khám bệnh. Trong văn phòng lập tức an tĩnh lại. Mặc kệ là nằm viện y vẫn là quy bồi sinh, bọn hắn cùng nhau nhìn về phía Phương Kiện. Ánh mắt kia cổ quái giống là lần đầu tiên nhìn thấy người này giống như. Giường bệnh ta không nghe nhầm chứ? Hồ bác sĩ lại muốn để giường bệnh cho Phương Kiện? Trời ạ, hôm nay là ngày cá tháng tư à? Vẫn là ta đang nằm mơ à? Sư Hội Lượng cũng là nghẹn họng nhìn chân chối, khó mà tin tưởng bất quá. Hắn tốt xấu so với người bình thường hiểu rõ hơn Phương Kiện, biết hắn tuyệt sẽ không đối với chuyện như thế này nói đùa. Lão Phương, ngươi lúc nào đi đón tay a? Ta đẩy. Cái gì đẩy? Ngươi bệnh tâm thần a? Dư Hội Lượng há to miệng chỉ vào Phương Kiện, một mặt giận không tranh. Còn lại các bác sĩ cũng là lăng lăng nhìn thấy Phương Kiện, loại kia biểu lộ so Dư Hội Lượng còn muốn khoa trương mấy phần. Chỉ là bọn hắn không dám giống Dư Hội Lượng tại chỗ quát mắng mà thôi. Song não y long 84 chương 824 không thích hợp uy. Ngươi nghe nói à? Nội tiết khoa phòng vậy mà cho một cái thực tập sinh phân giường ngủ? Cái gì? Ngươi đang nói đùa chứ? Cái này sao có thể giường ngủ? Một tấm ba vị trí đầu bệnh viện giường bệnh vị đại biểu cái gì? Đại biểu cho vinh quang, tiền tài cùng mặt mũi. Hai viện chỗ phóng xạ phạm vi không hề chỉ là nơi thành phố, xung quanh vùng ngoại thành, hương trấn cùng phủ cận thành thị bệnh nhân nhóm cũng lại bởi vì hồng hấp hiệu ứng mà đi tới chỗ này. Trở ngại hai viện thu trị bệnh nhân nhất vấn đề khó khăn không nhỏ, cũng không phải là bệnh nhân số lượng không đủ, mà là bởi vì giường bệnh số quá ít. Nếu như không phải là bởi vì vấn đề này, để bệnh viện mở rộng thu, như vậy chỉ cần nửa ngày là đủ đem toàn bộ bệnh viện hai lần giường bệnh đều lấp kín. Có thể nói, một cái bác sĩ tại khoa phòng bên trong địa vị như thế nào, chỉ cần nhìn hắn quản lý giường ngủ số lượng liền có thể tưởng tượng một hai. Đương nhiên, cái này cũng không phải là tuyệt đối. Sức người có hạn, một người tinh lực có hạn, không có khả năng một hơi quản trên 180 tấm giường ngủ. Coi như ngươi có tinh lực như vậy cùng thực lực, bệnh viện cũng sẽ không bỏ mặc tự chảy. Dù sao, nơi này là bệnh viện, là chăm sóc người bị thương địa phương, mà không phải hại người nơi trốn. Nói tóm lại, giường bệnh vì là cho nên bác sĩ đánh phá ra đầu đều muốn đoạt đồ vật. Cho một cái thực tập sinh phân phối giường ngủ, khả năng sao liền xem như phân xuống dưới. Ngươi để một cái không có độc lập đơn thuốc quyền thực tập sinh làm sao gây đơn thuốc, làm sao quản lý đâu, ha ha. Ngươi quên, kia là nội tiết khoa a. A, ngươi nói thực tập sinh là hắn nói nhảm, trừ hắn ra còn có cái nào thực tập sinh như thế yêu nghiệt. Ai, gia hỏa này có thể là thật một bước lên trời. Cùng loại dạng này ngôn luận rất nhanh liền truyền ra, mà lại đã không chỉ giới hạn tại nội tiết khoa phòng. Tất cả nghe được tin tức này người đầu tiên là mãnh liệt chất vấn, sau đó chính là bán tín bán nghi, cuối cùng phát ra từ đáy lòng cảm thán. Nội tiết khoa phòng bên trong các bác sĩ vậy thì thôi, tại Lữ Kiến Đức đại chủ nhâm cường thế áp chế dưới, liền liền phó cao nhóm cũng học lên chim cút chim. Mặc kệ trong lòng như thế nào bất mãn, bọn hắn đều sẽ không mở miệng nói chuyện. Nhưng cái khác khoa phòng bác sĩ liền không có nhiều như vậy lo lắng. Bọn hắn trong âm thầm biểu đạt mình ý nghĩ, trong đó nhiệt liệt chỗ thậm chí so biết Phương Kiện thu hoạch được 5 triệu tiền bạc thời điểm còn muốn càng sâu mấy phần. 5 triệu, đây tuyệt đối là một bút cực lớn kim ngạch. Nhưng là bọn hắn đều biết chuyện này liên lụy đến cùng viện sĩ cấp bậc đại lão hợp tác. Dạng này hợp tác, cho dù là lại nhiều cầm một lần ra, người ta viện sĩ cũng chưa chắc nguyện ý mang ngươi chơi. Cho nên, cho dù có người bí mật oán trách cũng tuyệt không dám công khai. Nhưng lần này không giống. Phương Kiện thế nhưng là lấy được thật sự chỗ cực tốt. Mà lại chỗ tốt này còn không phải duy nhất một lần. Là bệnh viện bên trong giá trị thực dụng cao nhất giường bệnh vị. Cách này biểu thị Phương Kiện thật đạt được khoa phòng tín nhiệm, biến thành giống như bọn hắn đẳng cấp thầy thuốc. Trong lúc nhất thời, bọn hắn cũng là nhìn không được bùi ngùi mãi thôi. May mắn Phương Kiện lúc trước thay phiên thời điểm chọn là nội tiết, bằng không mà nói, hiện tại có phải hay không giờ đến phiên chúng ta nhức đầu đâu. Nhưng mà duy có thần kinh nội khoa Trương đại chủ nhiệm đối với Lữ Kiến Đức chửi ầm lên, đồng thời ở trong lòng thật sâu hối tiếc, chính mình lúc trước làm sao lại không nghĩ tới một chiêu này diệu cờ đâu. Nếu như lúc ấy cũng học Lữ Kiến Đức tay này, đem giường bệnh phân phối cho Phương Kiện, như vậy Phương Kiện quản lý giường bệnh còn đến không kịp, chỗ nào còn sẽ có nhàn tâm chú ý cái khác. Về phần nội tiết, liền càng không khả năng đi qua. Ai, một chiêu sai lầm, cả bàn đều thua a. Lúc này bị tất cả mọi người lẩm bẩm Phương Kiện, chính an tính đãi tại Lữ Kiến Đức đại chủ nhiệm trong văn phòng. Lữ Kiến Đức đứng dậy, dự định tự mình cho Phương Kiện đi pha một ly trà. Phương Kiện mắt mẫn nhanh tay, lập tức đoạt trước một bước. Đầu tiên là cho Lữ chủ nhiệm trong chén trà tiếp theo đầy nước, sau đó lại cho mình lừa gạt một chén. Nhìn thấy Phương Kiện lần này cử động, Lữ Kiến Đức cũng là âm thầm gật đầu. Tiểu gia hỏa này quả nhiên không sai, cũng không có bởi vì đủ loại đãi ngộ mà kiêu ngạo tự mãn. Bất quá hắn vẫn là sổ mặt, nói: Tiểu Phương A, ngươi có phải hay không đối với ta có cái gì không hài lòng đâu. Phương Kiện mặt ngoài bên trên kinh sợ mà nói: Chủ nhiệm, ngài oan uổng ta, ngài đối với ta như thế tốt, ta làm sao có thể còn có không hài lòng đâu. Hừ, Lữ Kiến Đức nhẹ hừ một tiếng, nói: Đã ngươi không có có bất mãn ý, vậy tại sao muốn đem giường ngủ lui về. Hắn dùng ngón tay điểm Phương Kiện, có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nói: Ngươi biết, vì muốn những này giường ngủ, ta thế nhưng là hạ bao lớn công phu a. Hắn mặc dù là khoa phòng đại chủ nhiệm, nhưng toàn bộ khoa phòng cũng không thể nào là hắn độc đoán a. Những chủ trì kia cùng nằm viện tự nhiên không có khiêu chiến hắn quyền uy tư cách, nhưng có rất nhiều chuyện hắn cũng là muốn cùng mấy cái phó cao thương lượng. Lần này hắn giơ cao chặt đao, từ tự mình làm lên, thật vất vả thuyết phục các vị bác sĩ phân cho Phương Kiện 6 tấm giường ngủ. Cho dù là hắn, loại chuyện này cả một đời cũng chỉ có thể làm một lần. Dù cho là dùng cùng viện sĩ liên hợp nghiên cứu vì lấy cớ, trên danh nghĩa là cao lớn lên, nhưng nói đến cùng vẫn là tại các vị bác sĩ trong bát ăn cơm a. Nếu như một lần nữa, Lữ Kiến Đức tin tưởng, vô luận là dạng gì lý do, phía dưới những phó kia cao nhóm khẳng định tụ tập thể tạo phản. Phương Kiện mỉm cười nói, lão chủ nhiệm, hảo ý của ngài ta đương nhiên minh bạch, nhưng là ngài cũng phải vì ta suy nghĩ một chút a. Lữ Kiến Đức cau mày nói, không lo lắng cho ngươi, ta làm gì mặt dạn mày dày đi máy cắt vì ai. Chủ nhiệm, ngài cảm thấy ta lưu lại nhiệm vụ chủ yếu nhất là cái gì đây? Lữ Kiến Đức khẽ giật mình nói, nghiên cứu a. Đúng vậy a, nghiên cứu của ta hiện tại vẫn là giai đoạn thí nghiệm, khoảng cách trên cơ thể người bên trên dùng thuốc còn kém xa lắm đâu. Ngài cảm thấy ta muốn nhiều như vậy giường bệnh làm gì? Phương Kiện một bộ đương nhiên bộ dáng nói, ta nếu là thật sự quản nhiều như vậy trương giường bệnh, sợ là phải bị hoàn toàn cột vào lâm sàng lên. Cách làm như vậy chẳng phải là cùng ngài lưu lại ý nguyện của ta đi ngược lại rồi? Lữ Kiến Đức há hốc mồm, hắn rất muốn trực tiếp nói cho Phương Kiện, những bệnh này giường cho ngươi, là cho ngươi đưa tiền, làm cho ngươi ăn tình dùng. Ba vị trí đầu bệnh viện một tấm giường bệnh a, nếu là thả ra, coi như không vì tiền, cũng là một cách đại nhân tình. Nhưng là nhìn xem Phương Kiện cặp kia rõ ràng đôi mắt thời điểm, hắn những lời này vậy mà liền dạng này ngăn ở yết hầu, làm sao cũng nói không nên lời đi. Phương Kiện đang muốn nói chuyện, trong túi điện thoại lại là đột nhiên vang lên. Mắt nhìn điện báo biểu hiện, hắn khẽ trao mày, do dự một chút, ngay trước mặt Lữ Kiến Đức kết nối. Uy Trang sư huyên, có chuyện gì? Cái gì ăn? Ta đã biết, tốt, ta lập tức liền tới đây. Phương Kiện buông điện thoại xuống, cười híp mắt nói, chủ nhiệm, ta muốn xin phép nghỉ. Xin nghỉ đi nơi nào? Đi trường học. A, cái kia thí nghiệm đúng vậy, có một điểm tiến triển, ta muốn đi xem. Nếu như là sự tình khác, Lữ Kiến Đức có lẽ sẽ còn oán trách vài câu, nhưng là liên lụy đến thí nghiệm bên trên vấn đề, hắn liền lộ ra so Phương Kiện còn muốn lo lắng mấy phần. Phất phất tay, nhìn xem Phương Kiện bước nhanh rời đi, Lữ Kiến Đức trầm mặt nửa ngày. Phương Kiện dạng này trạng thái, để hắn làm lâm sàng làm việc, quả thật có chút không đúng lúc a. Chẳng lẽ chính mình thật dùng sai thủ đoạn rồi? Xong não y long 84 chương 825 thỉnh giáo. Phương Kiện vừa đi tới dưới mặt đất phòng, bước chân liền là có chút dừng lại. Bén nhạy cảm giác hắn mình bị người chằm chằm lên. Không sai, loại cảm giác này cũng không phải lần đầu tiên, hắn đã tao ngộ qua rất nhiều lần, mà mỗi một lần kết quả cuối cùng đều là như thế. Cho nên hắn hết sức rõ ràng, có người tránh dưới đất phòng một góc nào đó bên trong, đang dùng một chút không đáng chú ý thủ đoạn nhìn mình chằm chằm. Có chút nghĩ, Phương Kiện cũng không có tận lực quay đầu đi nhìn, cũng không có sử dụng lực lượng tinh thần. Bởi vì hắn mặc dù có phát hiện, nhưng là cũng không có từ bên trong này cảm nhận được cái gì ác ý. Đã như vậy, hắn cũng liền không cần để ở trong lòng. Dù sao lần này ra ngoài, cũng không phải làm cái gì việc không thể lộ ra ngoài. Nếu có người đối với cái này cảm thấy hứng thú, vậy liền lãng phí một chút thời gian của bọn hắn cùng tiền xăng đi. Nhưng mà Phương Kiện vừa đi tới xe của hắn bên cạnh, liền thấy một đạo phi thường thân ảnh quen thuộc. Lão lang, miệng hắn bên trong ngậm một điếu thuốc, dựa trên người hắn chính từng ngụm rút lấy. Phương Kiện trong lòng khẽ nhúc nhích, lập tức minh bạch vừa mới nhìn mình chằm chằm người đến từ tại phương nào. Đã vị này chủ ở chỗ này, như vậy vừa rồi người khẳng định là hộ vệ của hắn. Có lẽ lão lang chính mình cũng không cho là hắn cần bảo tiêu, nhưng là quốc tế lính đánh thuê sự tình chưa hoàn toàn giải. Người nhà của hắn khẳng định sẽ không yên tâm để một mình hắn ở chỗ này đi dạo. Phương Kiện mỉm cười thoáng bước nhanh hơn đi quá khứ, nói, lang ca, hôm nay như vậy không a? Lão lang ngẩng đầu lên, đem tàn thuốc tiện tay ném đi. Phương Kiện cười khổ một tiếng, mở ra xe cửa, từ bên trong rút ra một tấm giấy ăn, đem tàn thuốc bọc lại. Lão lang khẽ đảo mí mắt, nói: thế nào, xem thường ta cái này loại người thô kệch? Phương Kiện nhìn không được cười lên, nói: làm sao sẽ, lang ca ngươi đây là khi lính đánh thuê đã thành thói quen. Tại loại này hoàn cảnh bên trong, các ngươi truy cầu liền là như thế nào sống sót. Nếu như còn muốn quá nghiêm khắc cái gì công cộng hoàn cảnh vệ sinh, đó chính là một chuyện cười. Hoàn cảnh đối với một người ảnh hưởng phi thường to lớn. Lão lang làm mấy năm lính đánh thuê về sau, cỗ này tàn nhẫn khí tức đã thật sâu khắc sâu tại hắn trong xương tủy. Cái gọi là phóng đãng không bị trói buộc, có lẽ chính là chỉ loại người này đi. Phương Kiện coi như lại có bệnh thích sạch sẽ, cũng không có khả năng đối với việc này bên trên cùng hắn đỉnh ngưu a. Lão lang kinh ngạc nhìn xem Phương Kiện, nói: kỳ thật ta cùng với ngươi thời điểm chắc chắn sẽ có một loại cảm giác. Hắn dừng một chút, thấp giọng nói: chúng ta là người một đường. Người một đường đúng vậy a. Phương Kiện, ngươi thành thật nói cho ta, ngươi trước kia làm qua lính đánh thuê a? Phương Kiện không chút do dự lắc đầu, nói: không có. Ai, ta cũng biết không. Lão lang cười khổ nói: lý lịch của ngươi nhất thanh nhị sở, từ nhỏ đến lớn phát sinh cái đại sự gì đều rõ ràng, là không thể nào đi khi cái gì lính đánh thuê. Nhưng là vì sao trên người ngươi cũng có loại kia, loại kia? Hắn cau mày nửa ngày về sau nói: có thể là cảm giác đi. Phương Kiện trong lòng khẽ nhúc nhích, hắn lập tức nhớ tới chính mình công phu huyền cước kinh nghiệm thu hoạch người. Vị kia cố nhiên là một cái quân y, nhưng là hắn tại xử lý quân y trước đó, kỳ thật cũng là một vị lính đánh thuê. Đây hết thảy đều là Phương Kiện tổng quân y trong trí nhớ biết được. Công phu huyền cước cũng không phải là một người toàn bộ, nhưng là tương đối quan trọng một phần năng lực. Phương Kiện mỗi một lần sử dụng loại năng lực này thời điểm, đều giống như là một lần nữa làm sâu sắc quân y đối với ảnh hưởng của hắn. Có lẽ thời gian lâu dài, cũng liền mang theo một chút lính đánh thuê mùi vị. Bất quá chuyện này hắn vô luận như thế nào đều sẽ không nói ra đi. Mỉm cười, Phương Kiện nói: lang ca, khả năng tính tình của chúng ta tương đối hợp nhau đi, cho nên ngươi mới có thể cảm giác quen thuộc. Lão lang nghĩ nghĩ thán nói: cũng chỉ có lời giải thích này. Hắn đối với cảm giác của mình nhưng thật ra là 10 phần tín nhiệm. Nhưng là Mộc Tuyết lời thề son sắt mà bảo chứng, Phương Kiện từ nhỏ đến lớn sinh hoạt quý tích, liền không hề rời đi qua tầm mắt của nàng. Như vậy, cố này lính đánh thuê cảm giác, có lẽ thật sự là hiểu lầm của mình. Lang ca, ngươi tìm đến ta có việc gì thế? Phương Kiện mỉm cười nói, chẳng lẽ lại là ngứa tay hừ. Lão lang lạnh hừ một tiếng, nhưng lại cũng không dám lại nói muốn cùng Phương Kiện so tài lời nói. Liên tiếp 2 lần giáo huấn đã để hắn có cực sâu ấn tượng. Tại không có mò thấy Phương Kiện cái kia vô ảnh cước bí mật trước đó, hắn là sẽ không lại tự chuốc lấy đau khổ. Phương Kiện, ngươi ta có phải hay không bằng hữu? Đương nhiên là. Phương Kiện thuận miệng đáp trả, nhưng trong lòng là không hiểu chút nào. Nghe lão lang khẩu khí, tựa hồ có chuyện gì yêu cầu đến đầu của mình bên trên. Nhưng là lấy thân phận của hắn cùng năng lượng, còn có gì cần hỗ trợ của mình đâu? Lão lang đôi mắt sáng lên, nói: Phương Kiện, ngươi cùng chúng ta luận bàn thời điểm, một cước kia là thế nào đá? Phương Kiện bắp thịt trên mặt có chút co quắp một chút, trong lòng thầm nói: ta làm sao biết là thế nào đá a? Nếu như nói cho bọn hắn, kỳ thật đá một cước này người cũng không phải hắn, mà là ở tại trong thân thể của hắn một người khác. Không biết lão lang sẽ không tin tưởng đâu ăn. Đoán chừng là không tin khả năng tương đối lớn đi. Phương Kiện ở trong lòng ước định một chút, nhanh chóng bỏ đi ăn ngay nói thật cách làm. Lang ca, ta cũng chính là luyện hơn nhiều, sau đó thân thể bản năng phản ứng. Phương Kiện ở trong lòng tổ chức lấy ngữ khí, lập lờ nước đôi nói. Lão lang cau mày, chậm rãi nói: ý của ngươi là, tại cùng chúng ta giao thủ thời điểm, chỉ cần phát hiện chúng ta sơ hở, Thế là liền vô ý thức đá đi ra phương kiện vui mừng quá đỗi. Hắn còn không có nghĩ kỹ muốn giải thích như thế nào. Lão lang vậy mà liền chính mình nghĩ tới rồi đáp án. Dạng này đặt câu hỏi người thật là khiến người ta thích ạ. Hắn liền vội vàng gật đầu. Nói. Không sai. Chính là như vậy. Ta cũng không phải tận lực. Chính là thấy được các ngươi sơ hở. Sau đó nhìn không được đá đi ra. Lão lang muốn nói lại thôi. Hắn tới chỗ này là muốn thỉnh giáo phương kiện công phu. Nhưng là đã liền phương kiện bản thân đều không biết. Hắn còn có thể hỏi thăm cái sắm a. Thế nhưng là. Lão lang trầm ngâm một lát. Nói. Ngươi cách từ thế kia. Đã đi ra lực lượng vì sao lớn như vậy. Lão lang bày cái hết sức không được tự nhiên tư thế. Tại cái tư thế này hạ liền xem như miễn cưỡng ra chân. Cũng rất khó phát lực a. Phương kiện bất đắc dĩ thở dài. Nói một câu nói láo. Liền cần 10 câu đi tròn a. Hắn có thể làm được điểm này. Là bởi vì hắn có được lực lượng tinh thần phụ trợ. Có thể cái này cũng đồng dạng không có cách nào giải thích a. Lang ca, luyện nhiều một chút, liền biết. Luyện nhiều có thể luyện ra thứ này. Lão lang một mặt mộng bức không tin. Ta ít đọc sách. Ngươi đừng lừa ta. Phương kiện thần sắc không thay đổi. Nói. Vậy ngươi nói. Ta là làm sao làm được. Lão lang lập tức á khẩu không trả lời được. Đúng vậy a. Nếu như không phải quen tay hay việc. Phương kiện như thế nào làm được đây này. Thế nhưng là. Luyện tập cách này loại tư thế hạ đá chân. Thật có cần phải như vậy. Hắn nghĩ nghĩ. Rốt cuộc làm ra quyết định. Phương kiện ta cùng ngươi 2 ngày. Cái gì ta muốn thấy nhìn. Ngươi là thế nào rèn luyện. 2 ngày này ta muốn cùng ngươi như hình với bóng. Phương kiện